Chương 2040, lôi kéo. Đế quân thần chủ, tại vạn đạo thế giới cũng là chân chính đại nhân vật, thật là hiếm thấy. Cảnh Ngôn cùng U Ảnh Đế Quân lúc này đây giao thủ, U Ảnh Đế Quân lại là đang ở hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn nhất định cũng là đế quân cấp độ cường giả. Câu Chân nhìn nhìn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, hắn trong lòng có chút không có thể hiểu được. Một cái đế quân cấp độ thần chủ, vì sao người bên cạnh chỉ là hư thần cảnh giới? Nhưng mà này còn là đạo lữ cùng con gái, cũng không phải quan hệ người bình thường. Câu Chân, Ninh Lạc ngơ ngác ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Các hạ quả nhiên có đại bổn sự, U Ảnh Đế Quân lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Trên người sở hữu lệ khí, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngữ khí cũng trở nên khách khí rất nhiều. Cảnh Ngôn nhìn xem U Ảnh Đế Quân, không nói gì. Thần lực vẫn đang ở trong tối tự lưu chuyển lên đề phòng. Ta là U Ảnh, Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các trưởng lão, không biết các hạ xưng hô như thế nào. U Ảnh nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu. U Ảnh hai hàng lông mày ngưng thoáng một phát còn nói thêm, Cảnh Ngôn đạo hữu thỉnh đừng nên trách, trước đó, tại vạn đạo thế giới tựa hồ chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn đạo hữu danh tự. Cảnh Ngôn đạo hữu chính là đế quân cấp độ cường giả, danh tự như thế nào không có truyền ra. U Ảnh quả thật có thể xác định Cảnh Ngôn chính là đế quân cấp độ. Vừa rồi lần kia ngắn ngủi giao thủ, hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn cũng xác định, cái này Cảnh Ngôn đồng dạng không có toàn lực ra tay. Lần này giao phong, hắn U Ảnh là đang ở hạ phong. Nếu như hai người đều toàn lực ra tay, U Ảnh cảm giác mình cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể đánh bại đối phương, chớ đừng nói chi là đánh chết đối phương. Một cái đế quân cấp độ cường giả, hắn không chỉ có chưa thấy qua, liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Điều này hiển nhiên, cũng không bình thường. Ta đến từ nhân loại cương vực, tiến vào vạn đạo thế giới thời gian không lâu. U Ảnh đế quân không có nghe đã từng nói qua tên của ta, cái này rất bình thường. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, ha ha. Nguyên lai Cảnh Ngôn đạo hữu là từ nhân loại cương vực tới cường giả. Cảnh Ngôn đạo hữu cũng biết Vạn Bảo Thần Điện a? U Ảnh xoay chuyển ánh mắt hỏi. Vạn Bảo Thần Điện, vạn đạo thế giới đệ thế lực lớn nhất, ta tự nhiên biết rõ. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đạo hữu còn có gia nhập Vạn Bảo Thần Điện nghĩ cách. Dùng Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, như gia nhập Vạn Bảo Thần Điện thiên các, ta dám cam đoan địa vị sẽ không tại ta phía dưới. U Ảnh đế quân ánh mắt chấp liên tục, hắn đột nhiên cải biến đối với Cảnh Ngôn thái độ. Mục đích đúng là muốn kéo lũng Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Vạn Bảo Thần Điện có thể trở thành vạn đạo thế giới đệ thế lực lớn nhất, cũng là bởi vì hấp dẫn đại lượng ngoại bộ cường giả. Như Cảnh Ngôn như vậy đế quân cấp độ thần chủ, đương nhiên là trọng điểm lôi kéo đối tượng. Nhất là, Cảnh Ngôn không phải vạn đạo thế giới võ giả, mà là đến từ nhân loại cương vực. Loại này thân phận, càng là đã bị Vạn Bảo Thần Điện hoan nghênh. Nếu như Cảnh Ngôn là vạn đạo thánh địa nhân viên, cái kia muốn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, Vạn Bảo Thần Điện nhất định sẽ có cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra. Mà đối với nhân loại cương vực tới võ giả, mặc dù cũng sẽ xác nhận bối cảnh thân phận, nhưng tương đối tựu đơn giản nhiều hơn. Lôi kéo một cái đế quân cấp độ thần chủ gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, đây đối với U Ảnh đế quân mà nói, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Về phần Cảnh Ngôn trước đánh chết một gã Vạn Bảo Thần Điện thần chủ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, cái kia chuyện này có thể xem nhẹ. Nghe được U Ảnh đế quân lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại. Hắn nhìn xem U Ảnh đế quân, tâm tư thay đổi thật nhanh. Gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, tự nhiên là chuyện không thể nào. Vạn Bảo Thần Điện, cùng Vạn Đạo Thánh Địa rõ ràng cho thấy đối địch quan hệ. Nếu như không có Trầm Luân Chi Địa sự tình, Cảnh Ngôn có lẽ cũng sẽ xem xét gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Nhưng bây giờ, cái kia tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Nhưng nếu như trực tiếp cự tuyệt, cái kia chỉ sợ Vạn Bảo Thần Điện sẽ không đối với chính mình kích giết bọn hắn thần chủ cảnh giới võ giả chuyện này bỏ qua. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết bọn người, lại nhìn một chút cách đó không xa Tôi Thần Tinh Tháp. Cố ý trầm ngâm một hồi, U Ảnh đạo hữu, chuyện này ta không thể hiện tại tựu cho ngươi trả lời thuyết phục, ta cần cân nhắc một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn ngữ khí, cũng khách khí, cái này không có vấn đề, Cảnh Ngôn đạo hữu cường giả như vậy, ta Vạn Bảo Thần Điện tùy thời đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi cần phải thời gian cân nhắc, cái này cũng bình thường. U Ảnh đế quân cũng không quá thất vọng, hắn cũng không có hoài nghi Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn một nhân loại cương vực mới vừa tới đến vạn đạo thế giới võ giả, chắc có lẽ không cùng bọn họ Vạn Bảo Thần Điện có cái gì xung đột. Vạn Bảo Thần Điện, lại là vạn đạo thế giới đệ nhất thế lực, cái này Cảnh Ngôn có lý do gì, không gia nhập Vạn Bảo Thần Điện đâu. Tại U Ảnh đế quân xem ra, cái này Cảnh Ngôn nói muốn cân nhắc một thời gian ngắn, có lẽ tựu là rụt rè thoáng một phát mà thôi. Dù sao cũng là đế quân cấp độ thần chủ, nếu là Vạn Bảo Thần Điện tùy tiện lôi kéo thoáng một phát tựu lập tức gia nhập, cái này quá tùy ý rồi. U Ảnh Đế Quân tin tưởng, Cảnh Ngôn cái gọi là cân nhắc qua đi, nhất định sẽ đồng ý gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. U Ảnh đạo hữu, ta có thể tiên tiến nhập Tôi Thần Tinh Tháp. Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá, Tôi Thần Tinh Tháp mỗi một lần chỉ có thể vào nhập một gã võ giả. Hiện tại, đang có một gã võ giả tại Tôi Thần Tinh Tháp trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cần chờ bên trong võ giả đi ra sau mới có thể đi vào trong đó nhập. Ngươi nhìn bên cạnh, cái kia Tôi Thần vách tường trên màn sáng điểm đỏ, tựu là đang tại Tôi Thần Tinh Tháp trong võ giả, hắn lúc này là tại tinh tháp tầng thứ tư. U Ảnh Đế Quân chỉ vào Tôi Thần Tinh Tháp bên cạnh một mặt màn sáng vách tường nói ra. Không có quan hệ, ta có thể đợi đợi. Cảnh Ngôn gật đầu, vừa rồi tại khoảnh khắc Hắc Y Thần Chủ thời điểm, Cảnh Ngôn đều quyết định buông tha cho tạm thời tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp rồi. Không nghĩ tới, sự tình rõ ràng đã có như vậy chuyển cơ. Chờ mình theo Tôi Thần Tinh Tháp đi ra về sau, trực tiếp mang theo Cao Phượng bọn người ly khai tinh tháp thành tựu là. Mà ở Cảnh Ngôn cùng U Ảnh Đế Quân đối thoại thời điểm, Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người, sắc mặt nhưng có chút lúng túng. Câu Chuân muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng nhất còn không có nói ra lời nói đến. Hai người liếc nhau, trong nội tâm đều than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều cũng không hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, chỉ là không biết nên như thế nào khuyên can. Tiếp được, Cảnh Ngôn hướng U Ảnh Đế Quân giao nộp 2 vạn miếng cửu cấp thần tinh phí tổn. Một khi Tôi Thần Tinh Tháp trong cái kia tên thần chủ từ bên trong đi ra, Cảnh Ngôn có thể tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi ý định ở địa phương nào chờ? Ngươi nhìn một tử lâu, nó khoảng cách Tôi Thần Tinh Tháp chỉ có 1000 mét khoảng cách. Nếu là ở chỗ đó chờ, trong khoảng thời gian này có thể rất tốt cảm ứng Tôi Thần Tinh Tháp pháp tắc huyền ảo. Bất quá, tiến vào tòa tử lâu này là muốn thu phí tổn. Ngươi cũng có thể đến bên kia chờ, chỗ đó không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, nhưng khoảng cách Tôi Thần Tinh Tháp khoảng cách vượt qua vạn mét, cảm ngộ pháp tắc huyền ảo hiệu quả còn kém rất nhiều. U Ảnh Đế Quân cho Cảnh Ngôn giới thiệu. Tại Tôi Thần Tinh Tháp ngoài 1000 mét địa phương, xác thực có một tử lâu. Tòa tử lâu này, cũng là Tôi Thần Tinh Tháp chung quanh vạn mét ở trong duy nhất kiến trúc. Muốn tại Tôi Thần Tinh Tháp vạn mét ở trong cảm ngộ pháp tắc huyền ảo, lựa chọn duy nhất tựu là tiến vào tòa tử lâu này. Chương 2041, vi diệu quan hệ. Khoảng cách Tôi Thần Tinh Tháp càng gần, võ giả cảm ngộ pháp tắc huyền ảo hiệu quả lại càng tốt. Điểm này, bất luận cái gì đi vào tinh tháp quảng trường võ giả cũng biết. Nhưng là tuyệt đại đa số võ giả đều là tại vạn mét bên ngoài cảm ngộ Tôi Thần Tinh Tháp pháp tắc huyền ảo. Không phải bọn hắn không muốn tiến vào tinh tháp quán rượu, mà là bọn hắn không có nhiều như vậy thần tinh tiền trả cao ngang phí tổn. Tại tinh tháp quán rượu cảm ngộ pháp tắc huyền ảo võ giả đều là phi thường giàu có. Bình thường chân thần thậm chí là đại đa số chủ thần cảnh giới võ giả, khả năng đều chi trả không nổi quán rượu phí tổn. Chúng ta đi tinh tháp quán rượu chờ. Cảnh Ngôn không do dự tựu nói thẳng. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đều không thể tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp, nhưng cái này Tôi Thần Tinh Tháp bên trên tràn ngập huyền ảo pháp tắc đối với hai người tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ một ít thần tinh, lại để cho hai người tại vạn mét bên ngoài cảm ngộ pháp tắc huyền ảo. Cảnh Ngôn đạo hữu, còn có mấy vị bằng hữu, ta mang bọn ngươi qua đi. Cái này tinh tháp quán rượu, cũng là Vạn Bảo Thần Điện sản nghiệp. U Ảnh Đế Quân thuận miệng nói một câu, một đoàn người vừa mới đến tinh tháp quán rượu bên ngoài. Từ bên trong, liền đi ra một gã mặc trường bào màu xám lão giả. Người này lão giả khí tức hùng hậu, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu đoán được, người này cũng là một gã đế quân cấp độ cường giả, thực lực có lẽ không tại U Ảnh Đế Quân phía dưới. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng cảm giác được tòa tử lâu này trong, có đế quân cấp độ thần chủ khí tức chấn động. Cảnh Ngôn cũng một mực đề phòng tòa tử lâu này trong cái này khí tức. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn trước khi cảm ứng được khí tức, tựu là tới từ ở người này mặc trường bào màu xám lão giả. U Ảnh trưởng lão, áo xám lão giả ngưng lấy ánh mắt, nhìn về phía U Ảnh Đế Quân, đánh nữa một cái bắt chuyện. Sau đó hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là tuổi trẻ a. Hiển nhiên, người này một mực tại chú ý tinh tháp trên quảng trường chuyện đã xảy ra. Cảnh Ngôn cùng U Ảnh Đế Quân đối thoại, lão giả này có lẽ cũng toàn bộ cũng nghe được rồi, cho nên không cần U Ảnh Đế Quân giới thiệu, là hắn biết Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn đạo hữu, vị này chính là chúng ta Vạn Bảo Thần Điện địa các trưởng lão Thường Anh, hắn phụ trách cái này tòa tinh tháp quán rượu đưa vào hoạt động. U Ảnh đối với Cảnh Ngôn, giới thiệu thoáng một phát áo xám lão giả thân phận. Thường Anh đạo hữu, Cảnh Ngôn đối với Thường Anh cười chắp tay. Cảnh Ngôn lặng yên đánh giá thoáng một phát U Ảnh Đế Quân cùng Thường Anh Đế Quân hai người biểu lộ biến hóa, hắn phát hiện hai người này mặc dù đều là Vạn Bảo Thần Điện thành viên, nhưng quan hệ tựa hồ cũng không phải rất thân cận bộ dạng. Hai người mặc dù không có biểu hiện ra cái gì khác thường thần sắc, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang bắt đến hai người trước khi vi diệu quan hệ. Cái này U Ảnh Đế Quân là Thiên Các trưởng lão, mà Thường Anh Đế Quân tất nhiên các trưởng lão. Xem ra, tại Vạn Bảo Thần Điện bên trong, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các thành viên, quan hệ chưa hẳn cũng rất thân mật. Cảnh Ngôn đạo hữu, mời đến. Thường Anh Đế Quân vươn tay, cười làm một cái thỉnh động tác. Cảnh Ngôn gật gật đầu, cất bước hướng về tinh tháp quán rượu đi vào. Cao Phượng bọn người cũng đều theo sát lấy Cảnh Ngôn tiến vào quán rượu. Đương Cảnh Ngôn bọn người tiến vào quán rượu về sau, tại trong tửu lâu phần đông võ giả, liền đều đem ánh mắt tập trung đến Cảnh Ngôn trên người. Bọn hắn trước khi mặc dù tại quán rượu ở trong, nhưng vừa rồi Cảnh Ngôn ra tay tạo thành động tĩnh cũng là rất lớn, cho nên bọn họ cũng đều biết tinh tháp trên quảng trường xảy ra chuyện gì. Bọn hắn biết rõ, vị này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, cũng là một gã đế quân cấp độ cường giả. Liền Vạn Bảo Thần Điện Thường Anh Đế Quân cùng U Ảnh Đế Quân, đối với cái này người đều phi thường khách khí. Cảnh Ngôn ánh mắt quét một vòng, bất ngờ phát hiện, tại trong tử lâu võ giả, có không ít rõ ràng đều là thần chủ cấp độ cường giả. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cái này tinh tháp quán rượu, khoảng cách tôi thần tinh tháp chỉ có 1000 mét khoảng cách. Ở chỗ này, cảm ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo hiệu quả phi thường tốt. Cho nên, dựa theo quy củ, tại trong tử lâu là cần giao nộp nhất định phí tổn. Cái này phí tổn, mỗi người hàng năm là 100 miếng cửu cấp thần tinh. Cảnh Ngôn đạo hữu mặc dù không phải võ giả tầm thường, bất quá ở chỗ này, cũng cần tuân thủ quy tắc. Thường Anh Đế Quân cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, tại tinh tháp quán rượu, mặc dù ngươi không cần bất luận cái gì tử thủy đồ ăn, chỉ là ở chỗ này dừng lại, đều cần giao nộp lớn phí tổn. Mỗi người, một năm muốn giao nộp 100 miếng cửu cấp thần tinh, thì ra là 10 tỷ một cấp thần tinh. Tiến vào tinh tháp quảng trường muốn giao phí, tiến vào tòa tử lâu này muốn giao phí, tiến vào tôi thần tinh tháp càng muốn giao nộp khủng bố phí tổn. Cái này Vạn Bảo Thần Điện khống chế tôi thần tinh tháp về sau, thật đúng là mượn này điên cuồng vơ vét của cải. Không có vấn đề, chúng ta là 5 người, một năm tựu là cần giao nộp 500 miếng cửu cấp thần tinh. Như vậy, ta trước giao nộp 5 người 10 năm phí tổn. Như đến lúc đó còn muốn tiếp tục lưu lại tại đây, ta lại bổ giao tựu là. Cảnh Ngôn cười cười, trực tiếp lấy ra 5000 miếng cửu cấp thần tinh, đưa cho Thường Anh Đế Quân. Cảnh Ngôn đạo hữu sảng khoái, Thường Anh Đế Quân con mắt lóe lóe, thuận tay tiếp nhận Cảnh Ngôn 5000 miếng cửu cấp thần tinh. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta, Câu Chân nhìn qua Cảnh Ngôn, vừa rồi, Cảnh Ngôn vì bọn họ giao nộp trọn vẹn 2000 miếng cửu cấp thần tinh. Cái số này, đối với rất nhiều bình thường thần chủ mà nói, cũng không phải chữ số nhỏ rồi. Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người, đều cũng không phải quá giàu có thần chủ. Bọn hắn tấn chức thần chủ thời gian, cũng đều không dài. Cùng những chuyện lặt vặt kia trên triệu năm, mấy ức năm bình thường thần chủ so sánh với, bọn hắn tài phú khẳng định phải thiếu nhiều lắm. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận Cảnh Ngôn vì bọn họ giao nộp khoản này phí tổn. Đây chính là 2000 miếng cửu cấp thần tinh, không phải 2 miếng cửu cấp thần tinh. Hai vị đạo hữu, hiện tại không nói trước phí tổn vấn đề. Các ngươi nếu là lần này không có ý định tiến vào tôi thần tinh tháp, liền trước ở lại đây trong tử lâu cảm ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, hắn biết rõ Câu Chân muốn nói điều gì. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không phải nói Câu Chân hai người không cần trả cái kia 2000 miếng cửu cấp thần tinh, chỉ là không nóng nảy mà thôi. Chờ bọn hắn ly khai cái này tinh tháp thành về sau, lại trả lại thần tinh cũng không muộn. 2000 miếng cửu cấp thần tinh, xác thực không phải số lượng nhỏ. Dùng trước mắt hắn cùng với Câu Chân quan hệ của hai người xem, còn xa không đạt được vung tay lên lại để cho hai người không cần trả lại tình trạng. Cũng tốt, Câu Chân gật đầu, hắn và Ninh Lạc cũng quyết định, chờ ly khai tinh tháp thành về sau, lại đem cái này 2000 miếng cửu cấp thần tinh trả lại cho Cảnh Ngôn. Bọn hắn mặc dù không phải rất giàu có, nhưng hai người xuất ra 2000 miếng cửu cấp thần tinh còn sẽ không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn đạo hữu, vậy ngươi trước tại chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Tôi thần tinh tháp trong tên kia võ giả vừa ra tới, ta liền lập tức thông chi ngươi. U Ảnh Đế Quân cười hắc hắc đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vậy thì phiền toái U Ảnh đạo hữu rồi. Cảnh Ngôn gật đầu chắp tay nói ra. U Ảnh Đế Quân lại cười cười, rồi sau đó mới ly khai tinh tháp quán rượu. Tại U Ảnh Đế Quân sau khi rời khỏi, Thường Anh Đế Quân đột nhiên hạ giọng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta biết rõ U Ảnh muốn lôi kéo ngươi tiến vào thiên các, bất quá ta hy vọng Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát chúng ta địa các. Chương 2042, rửa thần hồn thể. Cảnh Ngôn nhắm lại đôi mắt nhìn xem Thường Anh Đế Quân. Thường Anh đạo hữu có ý tứ là, Cảnh Ngôn biết rõ cái này Thường Anh Đế Quân là muốn đảo U Ảnh Đế Quân góc tường. Vạn Bảo Thần Điện có Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các chi phân, trong đó thiên các cùng địa các thực lực tại bốn trong các so sánh đột xuất. Địa các cũng không thể so với thiên các nhỏ yếu. Thường Anh đế quân chậm rãi nói ra, vừa rồi, ta đã đưa tin cho địa các chủ đại nhân. Các chủ đại nhân nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu, lập tức tự tỏ vẻ rất muốn gặp. Nếu như Cảnh Ngôn đạo hữu có thể quyết định gia nhập địa các, ta muốn các chủ đại nhân hội trước tiên tiếp kiến Cảnh Ngôn đạo hữu. Có một việc Cảnh Ngôn đạo hữu khả năng không rõ ràng lắm, chúng ta địa các chủ, cùng điện chủ đại nhân Vạn Bảo đạo nhân quan hệ người thân nhất. Cảnh Ngôn đạo hữu mặc dù đi vào vạn đạo thế giới thời gian không dài, nhưng là nhất định biết rõ, chúng ta điện chủ đại nhân đan đạo năng lực. Chúng ta địa các chủ đại nhân, có thể dựa vào cùng điện chủ quan hệ, theo điện chủ đại nhân chỗ đó đạt được càng nhiều nữa đan dược. Cho nên, nếu như Cảnh Ngôn đạo hữu nguyện ý gia nhập địa các, như vậy nhất định có thể đạt được so thiên các càng nhiều nữa chỗ tốt. Ha ha, đương nhiên, ta cũng chỉ là một cái đề nghị, như thế nào quyết đoán, hay là cần xem Cảnh Ngôn đạo hữu ý tứ. Thường Anh đế quân cười khẽ nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ta tạm thời vẫn không thể quyết định gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, thỉnh Thường Anh đạo hữu bỏ qua cho. Bất quá, nếu như ta thật sự muốn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ địa các. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thường Anh không có bất kỳ không vui, trái lại còn có mấy phần mừng rỡ, theo ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được. Không có quan hệ, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể chậm rãi cân nhắc, đây quả thật là cũng là một kiện rất chuyện trọng đại tình, không vội ở nhất thời. Thường Anh cùng U Ảnh đồng dạng, đều không có bức bách Cảnh Ngôn làm quyết định ý tứ. Mà Cảnh Ngôn, căn bản tựu không có suy nghĩ qua muốn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Bây giờ nói những này, chẳng qua là vì trấn an U Ảnh đế quân còn có cái này Thường Anh đế quân. Ta đây sẽ không quấy rầy các vị rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cũng có thể tìm ta sẽ một mực tại trong tử lâu. Thường Anh đế quân lần nữa đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Đa tạ, Cảnh Ngôn cũng chắp tay đáp lễ. Phượng Nhi, Đông Tuyết, cái này tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo rất kỳ lạ, cảm ngộ, đối với tu luyện của các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết nói ra. Ân, xác thực có trợ giúp rất lớn, chỉ là hơi chút cảm ngộ, đều cảm giác mình tại pháp tắc bên trên có rất lớn tăng lên. Cao Phượng gật đầu, phụ thân, ta đây hiện tại tiểu tu luyện rồi, ta được nhanh lên tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày thành vi chân thần. Cảnh Đông Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút không thể chờ đợi được. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Câu Chân, Ninh Lạc hai người cũng nói đơn giản vài câu. Mọi người liền đều bàn ngồi xuống, đắm chìm ở đằng kia tôi thần tinh tháp huyền ảo pháp tắc bên trong. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mấy tháng về sau, cái kia U Ảnh đế quân liền lần nữa đến quán rượu tìm Cảnh Ngôn, nói cho Cảnh Ngôn cái kia tôi thần tinh tháp trong võ giả đã đi ra, Cảnh Ngôn có thể tiến vào tôi thần tinh tháp. Cảnh Ngôn đạo hữu, trên người của ngươi có di động không gian đúng không? Cái này tôi thần tinh tháp phi thường kỳ lạ. Mỗi lần chỉ có thể vào nhập một người. Cho nên, nếu như ngươi di động trong không gian có những võ giả khác tồn tại, cũng là không được. U Ảnh đế quân vừa cười vừa nói, của ta di động trong không gian, không có võ giả. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, vậy là tốt rồi, U Ảnh đế quân cười gật đầu. Một lát sau, Cảnh Ngôn liền thông qua cửa vào, tiến nhập tôi thần tinh tháp. Về phần Cao Phượng bọn người an toàn, Cảnh Ngôn cũng không lo lắng. Hiện tại Vạn Bảo Thần Điện muốn kéo lũng chính mình gia nhập, chắc chắn sẽ không tại chính mình tiến vào tôi thần tinh tháp trong khoảng thời gian này, đối với Cao Phượng bọn người bất lợi. Hơn nữa, cái kia tinh tháp quán rượu cũng có quy củ, tại trong tử lâu cấm bất luận kẻ nào động võ. Điểm này, toàn bộ vạn đạo thế giới đều là biết đến. Vạn Bảo Thần Điện mặc dù bá đạo cường thế, có thể chính bọn hắn chế định một ít quy tắc, biểu hiện ra hay là hội tuân thủ. TT, tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất, Cảnh Ngôn vừa mới đi vào. Một cỗ năng lượng chấn động, liền từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến. Những năng lượng này chấn động phi thường đặc thù, chúng, trực tiếp tựu là châm đối với võ giả thần hồn thể. Cảnh Ngôn mơ hồ cảm thấy, cái này tôi thần tinh tháp năng lượng, cùng mình sáng tạo thần hồn phong bạo bí pháp có nhất định được cùng loại chỗ. Đương nhiên, tôi thần tinh tháp trong cỗ năng lượng này so sánh với thần hồn phong bạo, muốn ôn hòa nhiều lắm. Những năng lượng này châm đối với võ giả thần hồn, nhưng lại cũng không là ở lập tức bộc phát. Mà là như róc rách lưu thủy bình thường, không ngừng rửa sạch võ giả thần hồn thể. Tôi thần hàm nghĩa, ngay ở chỗ này, tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất không gian cũng không lớn, nhìn về phía trên, giống như là một cái đại điện. Mà ở trong đại điện vị trí, có một cái cầu thang. Thông qua cầu thang, có thể leo lên tầng thứ hai không gian. Hiệu quả kinh người, Cảnh Ngôn rất nhanh cũng cảm giác được thần hồn thể biến hóa. Tôi thần tinh tháp năng lượng, có thể nói là tại thời khắc công kích võ giả thần hồn thể. Nhưng ở công kích đồng thời, lại có thể tầm bổ thần hồn thể, lại để cho võ giả thần hồn thể trở nên càng thêm tinh khiết cùng chắc chắn. Tại tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất, Cảnh Ngôn là không hề áp lực. Dù sao, hắn là đế quân cấp độ thần chủ, thần hồn thể lại đặc biệt cường đại. Cái này tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất năng lượng chấn động, đối với Cảnh Ngôn thần hồn thể ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, nếu như là bình thường thần chủ tiến đến, khả năng tự hội phi thường cẩn thận rồi. Một khi thần hồn thể không cách nào thừa nhận tôi thần tinh tháp năng lượng, như vậy võ giả như một mực ở tại chỗ này tiếp theo hồn phi phách tán. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng đã minh bạch, vì sao câu chuyện nói bình thường thần chủ cảnh giới võ giả, chỉ có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 3. Cái này tôi thần tinh tháp tổng cộng là 9 tầng, càng là hướng bên trên, năng lượng chấn động có lẽ lại càng là mãnh liệt. Bình thường thần chủ, nếu là leo lên tầng thứ 4, khả năng cũng sẽ bị tôi thần tinh tháp năng lượng trực tiếp chôn vùi mất thần hồn thể. Võ giả thần hồn thể bị chôn vùi, đây cũng là triệt để chết rồi. Bất quá, tiến vào tôi thần tinh tháp võ giả, chết ở chỗ này cũng không nhiều. Tại tôi thần tinh tháp mỗi một tầng cầu thang cách đó không xa, thì có một cái truyền tống pháp trận. Võ giả nếu là cảm giác mình thần hồn thể không cách nào thừa nhận, có thể thông qua truyền tống pháp trận ly khai tôi thần tinh tháp. Cho nên cái này không mấy năm qua, chính thức chết ở tôi thần tinh tháp trong võ giả, số lượng phi thường rất thưa thớt. Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, hắn không nóng nảy leo lên tầng thứ 2. Tầng thứ nhất này năng lượng chấn động mặc dù không phải rất cường, nhưng đối với Cảnh Ngôn thần hồn thể đồng dạng có vẻ lấy rửa hiệu quả, hắn có thể ở chỗ này, dừng lại 9981 ngày thời gian. Cảnh Ngôn chỉ cần tại thời gian sắp lúc kết thúc, leo lên tầng thứ 2 là được. Đây cũng là mặt khác tiến vào tôi thần tinh tháp võ giả lựa chọn, cơ hồ không có người sốt ruột leo lên rất cao tầng sổ. Tôi thần tinh tháp bên ngoài, tinh tháp màn sáng trên vách tường, đại biểu Cảnh Ngôn điểm đỏ, cũng là một mực dừng lại tại tầng thứ nhất vị trí. 80 thiên thời gian rất nhanh tựu qua đi. Chương 2043, các chủ. Tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất, Cảnh Ngôn đã tại tầng này không gian chờ đợi trọn vẹn 80 thiên thời gian. Cái này 80 ngày thời gian ở bên trong, thần hồn thể trải qua tôi thần tinh tháp không gián đoạn rèn luyện rửa, có phi thường rõ ràng tăng trưởng. Cảnh Ngôn cảm giác được, của mình thần hồn thể, so tiến vào tôi thần tinh tháp trước khi cường đại hơn vượt qua một thành. Có thể không nên xem thường tăng lên cái này một thành, Cảnh Ngôn thần hồn thể vốn là phi thường cường hãn. Tại nơi này trên cơ sở, tiếp tục tăng lên một thành cường độ, đã là phi thường khó được. Mà thần hồn thể tăng lên, lại để cho Cảnh Ngôn sức chiến đấu cũng tùy theo tăng lên rất nhiều. Thần hồn thể càng cường, đối với võ giả pháp tắc, lĩnh vực các loại phương diện khống chế năng lực lại càng cường, sức chiến đấu tự nhiên cũng càng cường. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn có một thần hồn bí pháp thì ra là thần hồn phong bạo. Cảnh Ngôn thần hồn thể càng cường đại hơn, thần hồn phong bạo uy lực dĩ nhiên là càng là khủng bố. Tầng này, chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian, nên tiến về tầng thứ 2 rồi. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, sau đó đứng người lên, hướng về cầu thang đi tới. Tôi thần tinh tháp bên ngoài, người nọ tiến vào đến tầng thứ 2 rồi. Đúng vậy à, tinh tháp màn sáng trên vách tường điểm đỏ, đã đến tầng thứ 2. Cái này rất bình thường, tựu là những bình thường kia thần chủ cường giả, đều có thể đạt tới tôi thần tinh tháp tầng thứ 3. Người nọ hẳn là đế quân cấp độ thần chủ cường giả, hắn cuối cùng nhất đến tầng thứ 5 tầng thứ 6 đều rất có thể. Ta nói các ngươi hay là thiếu quan tâm người khác, nhiều quan tâm nhiều hơn chính mình a. Có lúc kia cùng tinh lực, còn không bằng nhiều hơn tìm hiểu tôi thần tinh tháp huyền ảo pháp tắc. Tại tinh tháp trên quảng trường, một ít người hết sức chuyên chú lĩnh ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo. Cũng không có thiếu người, tại chú ý Cảnh Ngôn tiến vào tôi thần tinh tháp tình huống. Mà lúc này tại tinh tháp quảng trường một tòa kiến trúc ở trong, Vạn Bảo Thần Điện Thiên các trưởng lão U Ảnh Đế Quân rất nhanh lấy ra truyền tin tức tinh thạch. Các chủ đại nhân trả lời tin tức, U Ảnh Đế Quân thần niệm rất nhanh đảo qua truyền tin tức tinh thạch nội dung. Ngày đó Cảnh Ngôn đi vào tinh tháp quảng trường, thể hiện ra đế quân cấp độ thần chủ thực lực về sau, U Ảnh Đế Quân thì có ý muốn kéo lũng Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, hơn nữa đem chuyện này đưa tin thông bẩm Thiên các chủ đại nhân. Nếu như là bình thường thần chủ gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, nhất định là không cần kinh động các chủ đại nhân. Có thể cái kia Cảnh Ngôn, chính là đế quân cấp độ thần chủ cường giả, cho nên U Ảnh Đế Quân lúc ấy cũng là lập tức tự thông bẩm rồi. Chỉ là, Thiên các chủ tựa hồ bị sự tình khác ràng buộc, chậm chạp đều không có cho U Ảnh Đế Quân trả lời tin tức. U Ảnh trưởng lão, người nói người phát hiện một gã đế quân cấp độ thần chủ. Thiên các chủ trả lời tin tức, đúng vậy, các chủ đại nhân, người này tên gọi Cảnh Ngôn, hắn theo nhân loại cương vực đi vào vạn đạo thế giới không lâu. Hắn hẳn là nghe nói tôi thần tinh tháp tồn tại, cho nên mới đi vào tinh tháp thành muốn rèn luyện thần hồn thể. U Ảnh Đế Quân có chút kích động đưa tin, nếu như hắn có thể vi thiên các lôi kéo đến một gã đế quân cấp độ thần chủ, như vậy tuyệt đối là một cái công lớn. Không chỉ có điện chủ đại nhân sẽ có ban thưởng, các chủ đại nhân nhất định cũng sẽ càng thêm coi trọng hắn U Ảnh. Nhân loại cương vực, người này, là từ chín đại thần giới tới sao? Thiên các chủ thanh âm, cũng thoáng có chút biến hóa. Tại vạn đạo thế giới, đế quân cấp độ thần chủ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít. Nhưng là, những đế quân này cấp độ thần chủ, trên cơ bản đều là có thân phận của mình bối cảnh. Vạn bảo thần điện, muốn kéo lũng những đế quân thần chủ này, bình thường đều so sánh cố sức. Hơn nữa, tự tính toán có thể kéo lũng tới, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận bị lôi kéo đế quân thần chủ không có tâm tư khác. Cho nên nếu như là nhân loại cương vực thần chủ, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường chất lượng tốt tài nguyên. Đúng vậy, các chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn trước đó không lâu đi vào tinh tháp quảng trường, cùng chúng ta vạn bảo thần điện một cái bình thường thần chủ nổi lên xung đột, hắn động thủ giết chết chúng ta vạn bảo thần điện thần chủ. Ta ra mặt cùng hắn giao thủ, cảm giác thực lực của hắn không dưới ta. Cho nên khi tức, tâm tư ta khẽ động, nghĩ đến nếu có thể đem hắn kéo vào vạn bảo thần điện là rất tốt lựa chọn. U Ảnh đế quân cười hắc hắc một tiếng nói ra, giết chúng ta vạn bảo thần điện bình thường thần chủ. Xem ra, tính tình cùng lá gan đều rất lớn a. Bất quá không có quan hệ, nếu như hắn là đế quân cấp độ thần chủ, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vạn bảo thần điện, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. U Ảnh, ngươi mời hắn gia nhập vạn bảo thần điện, hắn là như thế nào đáp lại ngươi hay sao? Từ phía trên các chủ trong giọng nói, có thể nghe được, hắn đối với Cảnh Ngôn cũng là có rất hứng thú. Hắn nói mình cần một chút thời gian cân nhắc, hiện tại, hắn đã tiến nhập tôi thần tinh tháp rèn luyện thần hồn thể. Ta muốn, chờ hắn từ bên trong lúc đi ra, có lẽ sẽ đáp ứng gia nhập vạn bảo thần điện rồi. U Ảnh đế quân nói ra, rất tốt, ngươi tiếp tục chú ý người này, nếu như hắn quyết định gia nhập vạn bảo thần điện tốt nhất. Nếu như hắn không muốn gia nhập vạn bảo thần điện, hừ, giết ta vạn bảo thần điện thần chủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên các chủ hừ lạnh nói ra, tốt rồi, ta tại đây còn phải xử lý một sự tình. Bên kia sự tình, tự giao cho ngươi xử lý. Thiên các chủ còn nói thêm, vâng, U Ảnh đế quân vội vàng đáp. Sau đó, thiên các chủ thế thì đã đoạn cùng U Ảnh đế quân liên hệ. U Ảnh đế quân ánh mắt, ngưng mắt nhìn về phía tinh tháp màn sáng trên vách tường điểm đỏ. Không nóng nảy, mỗi một tầng hắn có thể dừng lại 81 thiên, thì ra là không đến 3 tháng thời gian. Cái này Cảnh Ngôn, tự tính toán có thể trèo lên đến tôi thần tinh tháp tầng thứ 6, tổng cộng cũng mới 1 năm nhiều thời giờ, ta có thể thời gian dần qua chờ ngươi đi ra. U Ảnh đế quân, thấp giọng nỉ non, một câu, rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Cảnh Ngôn tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 2, đồng dạng là chờ đợi 80 thiên thời gian. Tại trong tầng thứ nhất, Cảnh Ngôn thần hồn thể, tăng lên ước chừng một thành bộ dạng. Tại tầng thứ 2 80 ngày thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn thần hồn thể, lần nữa tăng lên một thành bộ dạng. Theo thần hồn thể lớn mạnh, Cảnh Ngôn còn cảm giác được, chính mình đối với 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nội tâm, mơ hồ có đi một tí cảm ngộ mới. Đối với 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, Cảnh Ngôn trước mắt chỉ đem Xích Viêm lĩnh vực lột xác đã đến trung cực lĩnh vực. Nếu là có thể đem còn lại 4 loại lĩnh vực, cũng đều lột xác đến trung cực, cái kia Cảnh Ngôn sức chiến đấu có thể tựu khủng bố rồi. Đến lúc đó, tựu là dốc sức chiến đấu siêu nhất lưu thần chủ thì ra là thần tôn cấp độ thần chủ, có lẽ đều vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn đứng người lên, hướng về đi thông tôi thần tinh tháp tầng thứ 3 cầu thang đi tới. Tại tầng thứ 3 không gian, chờ đợi 80 ngày sau, Cảnh Ngôn tiến vào tôi thần tinh tháp tầng thứ 4 không gian. Chậc chậc, cái này tôi thần tinh tháp, không hổ là hỗn độn dị bảo, cũng không biết nó là như thế nào đản sinh ra đến. Cảm giác, muốn so với sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng Tiên Kiều đều huyền diệu nhiều lắm. Nếu như tôi thần tinh tháp, Tiên Kiều những bảo vật này, đều là bị cường giả luyện chế tự tay đi ra. Như vậy, đến cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể luyện chế ra như thế dị bảo. Cảnh Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát, chương 2044, leo lên 7 tầng. Thời gian ngày từng ngày qua đi, có người tới tinh tháp quảng trường, có người một ít người theo tinh tháp quảng trường ly khai. Bất quá, lúc này ở cái này tòa trên quảng trường, càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu chú ý tinh tháp màn sáng trên vách tường hồng sắc điểm sáng. Lúc này, hồng sắc điểm sáng đang đứng ở tôi thần tinh tháp tầng thứ 6. Tôi thần tinh tháp từ khi bị vạn đạo thiên tôn đưa đến vạn đạo thế giới, đây đã là vài tỷ năm thời gian trôi qua rồi. Tiến vào qua tôi thần tinh tháp thần chủ cảnh giới võ giả, quả thực có không ít. Thế nhưng mà, có thể leo lên tầng thứ 6 thần chủ cường giả, số lượng lại không nhiều. Thậm chí có một ít đế quân cấp độ thần chủ tiến vào tôi thần tinh tháp, cuối cùng nhất đều không có có thể leo lên tầng thứ 6. Mà leo lên tầng thứ 6 đế quân thần chủ, đại đa số cũng đều dừng bước tại này. Các ngươi nói, hắn có thể leo lên tầng thứ 7 sao? Tầng thứ 7, rất không có khả năng. Theo ta được biết, liền một ít thần tôn cấp độ thần chủ, đều không thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 7. Cũng nói không chính xác, đã từng cũng có một ít đế quân cấp độ thần chủ, leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 7. Không cần tranh luận, rất nhanh chúng ta sẽ biết, cái kia gọi cảnh ngôn đế quân, hôm nay đã là ở tầng thứ 6 đợi thứ 80 ngày A. Nếu như hắn không lên tầng thứ 7, thời gian này đã đến cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Đúng vậy A, bất quá, cái này cảnh ngôn đế quân cũng thật sự rất lợi hại rồi. Có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 6 đế quân, đều là đế quân cấp độ thần chủ trong thần hồn thể rất cường đại. Mà thần hồn thể cường đại thần chủ, sức chiến đấu cũng đều rất cường. Cái này cảnh ngôn đế quân, sức chiến đấu chỉ sở tại đế quân cấp độ thần chủ trong đều là thượng du. Rất nhiều võ giả, đều tạm thời đình chỉ cảm ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc huyền ảo, chú ý tinh tháp màn sáng vách tường. Ở chỗ này, có thể thường xuyên chứng kiến có thần chủ cảnh giới võ giả tiến vào tôi thần tinh tháp. Nhưng là, tiến vào tôi thần tinh tháp võ giả có thể leo lên tầng thứ 6 cũng rất ít gặp. Cho nên, đã tại tầng thứ 6 tôi thần tinh tháp trong dừng lại 80 ngày thời gian cảnh ngôn, khiến cho chú ý cũng rất bình thường. Tại cảnh ngôn trước khi cái kia tên Tam Lưu thần chủ, cũng tự dừng bước tại tầng thứ 4 mà thôi. Tôi thần tinh tháp tầng thứ 6 cảnh ngôn, cần phải đi, tầng thứ 7, cảnh ngôn đứng người lên, nhìn về phía đồng dạng tầng thứ 7 cầu thang. Tôi thần tinh tháp tầng thứ 6 trong năng lượng chấn động, đã đối với cảnh ngôn thần hồn thể sinh ra khá lớn áp lực. Bất quá, cảnh ngôn cảm giác đáp vấn đề không lớn. Tại tôi thần tinh tháp đoạn thời gian này, của hắn thần hồn thể tăng lên biên độ rất lớn. Tại tiến vào tôi thần tinh tháp trước khi, cảnh ngôn thần hồn thể cường độ nếu như là 100 lời nói. Như vậy, hắn tại tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất, thần hồn thể cường độ tự tăng lên tới ít nhất hoàn mỹ bộ dạng. Tại tầng thứ hai, thần hồn thể cường độ tự tăng lên tới 121. Tại tầng thứ ba, của hắn thần hồn thể cường độ tự tăng lên tới ít nhất 133. Tầng thứ tư, tự là không sai biệt lắm có 147. Hôm nay cảnh ngôn tại tầng thứ 6 đều dừng lại 80 thiên, của hắn thần hồn thể cường độ tự tiếp gần 108 rồi. Nói cách khác, so sánh với tiến vào tôi thần tinh tháp trước khi, cảnh ngôn thần hồn thể tăng lên biên độ tiếp cận 8 thành bộ dạng. Theo thần hồn thể tăng lên, các loại thủ đoạn đều có rất rõ ràng tiến bộ. Đơn cử ví dụ, cảnh ngôn đối với kim thuộc tính pháp tắc lĩnh vực nắm giữ, đã đến trung cực biên giới. Cảnh ngôn cảm giác, dùng không được bao lâu, kim thuộc tính pháp tắc lĩnh vực có thể lột xác trở thành trung cực lĩnh vực. Cảnh ngôn đứng người lên về sau, thoáng đốn chỉ chốc lát, liền cất bước hướng về đi thông tầng thứ 7 cầu thang đi tới. Tầng thứ 7 bên trong, xoạt, tầng này trong không gian đặc thù năng lượng chấn động, muốn so với tầng thứ 6 mãnh liệt nhiều lắm. Vừa mới đi vào, cảnh ngôn cũng cảm giác được của mình thần hồn thể kịch liệt đau đớn. Toàn thân, đều tại lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, thanh sắc trường bào ướt đẫm. Cảnh ngôn cắn răng, lập tức bàn ngồi xuống, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đồng thời quan sát thần hồn thể biến hóa. Nếu như phát giác thần hồn thể tan rã tốc độ, muốn vượt qua sinh sôi tốc độ, như vậy cảnh ngôn tựu sẽ lập tức thông qua truyền tống pháp trận ly khai tôi thần tinh tháp. Cái này quan hệ đến thần hồn thể, quan hệ đến tính mạng, cảnh ngôn cũng không dám khinh thường. Bất quá, tại mấy hơi thở thời gian trôi qua về sau, cảnh ngôn tựu an tâm. Của mình thần hồn thể, tại đây tầng thứ 7 không gian ở trong, vẫn đang có thể kiên trì được. Về phần thần hồn thể đáng sợ đau đớn, cảnh ngôn chịu đựng được ở, hôm nay của hắn lực ý chí đã là ma luyện được cực kỳ cứng cỏi rồi. Hắn tiến vào tầng thứ 7 rồi. Thiên, thật lợi hại, cảnh ngôn đế quân thần hồn thể, cường độ thật sự rất kinh người. Rõ ràng, thật sự leo lên tầng thứ 7, quá mạnh mẽ, cái này đều chén trà nhỏ thời gian, hắn còn không có đi ra. Xem ra, tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 7, hắn cũng có thể ổn định rồi. Tại tôi thần tinh tháp trong lịch sử, có thể đăng nhập tôi thần tinh tháp tầng thứ 7 thần chủ, cũng có thể đếm được tới A. Nghe nói, vạn bảo thần điện mấy vị các chủ đại nhân, cuối cùng nhất cũng đều dừng bước tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 7. Trước kia vạn đạo thánh địa, cũng không có nhiều thần chủ có thể đăng nhập tầng thứ 7. Đương cảnh ngôn đăng nhập tôi thần tinh tháp tầng thứ 7 về sau, tinh tháp trên quảng trường, là truyền ra một mảnh tiếng ồn ào. Tầng thứ 7, cảnh ngôn đế quân, quả nhiên không làm người thất vọng, u ảnh đế quân ánh mắt híp híp, mặc dù trong miệng hắn như vậy, nỉ non, một câu, nhưng là trong ánh mắt, lại là có chút đố kỵ hào quang lập lòe. Hắn u ảnh đế quân, rất sớm trước khi liền tiến vào qua tôi thần tinh rèn luyện thần hồn thể. Nhưng là hắn cuối cùng nhất cũng dừng bước tại tầng thứ 6. Hắn cũng thử qua đăng nhập tầng thứ 7, nhưng đã thất bại. Tầng thứ 7 đặc thù rèn luyện năng lượng, chôn vùi hắn thần hồn thể tốc độ quá nhanh, sợ tới mức hắn lập tức thông qua truyền tống pháp trận ly khai. Không thể tưởng được, cái này cảnh ngôn đế quân, có thể ở tầng thứ 7 ổn định. Đúng vậy, cảnh ngôn đế quân càng cường, chờ hắn đi ra, gia nhập Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các thời điểm, công lao của ta lại càng lớn. U Ảnh Đế Quân có chút gọi ra một hơi, giờ này khắc này, tại tinh tháp trong Tử Lâu Địa Các trưởng lão Thường Anh Đế Quân, cũng lộ ra chấn động chi sắc. Vị này Cảnh Ngôn Đế Quân, tương lai có lẽ có thể trở thành thần tôn cấp độ thần chủ. Ta nhất định, muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, không thể đắc tội. Thường Anh Đế Quân nhẹ gật đầu, tôi thần tinh tháp tầng thứ 7. Một tháng về sau, Cảnh Ngôn con mắt đột nhiên mở ra, thân thể của hắn mặt ngoài, từng đoàn kim thuộc tính pháp tắc uy năng phóng xuất ra. Duệ kim lĩnh vực, ha ha, rốt cục lột xác rồi. Trung cực duệ kim lĩnh vực, ta nắm giữ. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là vui sướng được vô cùng. Trung cực duệ kim, đây là Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ loại thứ 3 trung cực lĩnh vực uy năng. Trên thực tế, Cảnh Ngôn vẫn muốn đem kiếm ý lĩnh vực lột xác trở thành trung cực lĩnh vực, nhưng vẫn tạp tại đâu đó, ngược lại là duệ kim lĩnh vực, sau kiếm ý lĩnh vực nhanh hơn lột xác đã đến trung cực. Bất quá, ta đối với của mình kiếm ý lĩnh vực, cũng có rất nhiều cảm ngộ mới. Tin tưởng, dùng không được bao lâu, kiếm ý lĩnh vực cũng có thể lột xác đến trung cực. Nếu là nắm giữ 4 loại trung cực lĩnh vực, 3 loại công kích lĩnh vực, lại phối hợp thêm trung cực hư vô, tại chiến đấu phương diện, ta mới có thể địch nổi thần tôn. Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy hưng phấn vầng sáng lưu chuyển đi ra. Chương 2045, tầng thứ 8. Tu Vi đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, tối tăm bên trong cảm giác đã phi thường cường đại rồi. Hắn cảm giác mình nếu là nắm giữ trung cực hư vô, kiếm ý, duệ kim, xích viêm cái này 4 loại trung cực lĩnh vực, như vậy tại công kích năng lực bên trên cũng đủ để địch nổi thần tôn, đây cũng là so sánh phán đoán chuẩn xác. Nếu như có thể lại nắm giữ thiên về phòng ngự nhược thủy lĩnh vực hoặc là hậu thổ lĩnh vực, cái kia Cảnh Ngôn đều có nắm chắc cùng Chí Oanh thần tôn cái kia các loại nhân vật chính diện giao chiến. Đến lúc đó, mặc dù gặp được Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Ly, Cảnh Ngôn cũng có thể thong dong ứng đối. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, ta đều từng cái nắm giữ. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, rất nhanh trầm tĩnh lại chú ý thần hồn thể biến hóa. Tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 7, chờ đợi 8-10 ngày sau, Cảnh Ngôn leo lên đi thông tầng thứ 8 cầu thang. Lúc này đây, Cảnh Ngôn lộ ra càng thêm cẩn thận. Tôi thần tinh tháp tầng thứ 7, năng lượng chấn động đã đối với Cảnh Ngôn sinh ra rất lớn uy hiếp. Tầng thứ 8, khẳng định càng thêm hung hiểm, Cảnh Ngôn cũng không hy vọng của mình thần hồn thể ở chỗ này bị hao tổn nghiêm trọng. Thần hồn thể nếu là đã bị trọng thương, rất có thể ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn về sau con đường. Bá, thông qua cầu thang, Cảnh Ngôn tiến vào tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 không gian. Rầm rầm, khủng bố năng lượng chấn động, mãnh liệt mà đến. Nương theo lấy thần hồn thể kịch liệt đau nhức, Cảnh Ngôn cảm giác được, của mình thần hồn thể bằng tốc độ kinh người tại tan rã. Không tốt, tầng này không gian đặc thù năng lượng quá mạnh mẽ, thần hồn của ta thể chịu không được. Cảnh Ngôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt rất nhanh tập trung truyền tống pháp trận. Thân ảnh lóe lên, hướng về truyền tống pháp trận rất nhanh chạy tới. Từ xưa đến nay, có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 võ giả, xác thực Phượng Mao Lân Giác. Gần đây một cái leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 võ giả, đúng là Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo Đạo Nhân. Vạn Bảo Đạo Nhân cường giả như vậy, cũng dừng bước tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 8, không thể leo lên tầng thứ 9. Vạn Bảo Đạo Nhân là dạng gì nhân vật, đó là gần với thiên tôn tồn tại. Cảnh Ngôn mặc dù không có bái kiến Vạn Bảo Đạo Nhân, nhưng lường trước, Vạn Bảo Đạo Nhân thực lực, chỉ sợ là không tại sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng phía dưới. Hơn nữa, Vạn Bảo Đạo Nhân hay là một gã thánh đan sư, tại đan đạo năng lực bên trên đăng phong tạo cực. Cứ như vậy đi ra ngoài sao, lúc này đây tiến vào tôi thần tinh tháp, thu hoạch của ta đã rất lớn. Như vậy đi ra ngoài, cũng không tệ rồi. Đứng tại truyền tống pháp trận trước khi, Cảnh Ngôn chịu đựng thần hồn thể kịch liệt đau nhức, yên lặng nghĩ lại. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng ngời, trong đầu linh quang lóe lên. Tiểu Hắc, thần hồn phong bạo, Cảnh Ngôn nghĩ tới bí pháp của mình thần hồn phong bạo. Vâng, Tiểu Hắc lập tức trở về ứng, ngay lập tức về sau, thần hồn phong bạo năng lượng là quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía. Thần hồn phong bạo thi triển, lại để cho Cảnh Ngôn thần hồn thể áp lực bỗng nhiên giảm xuống. Cảm giác được cái này biến hóa về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm lập tức đại hỉ. Cái này tôi thần tinh tháp trong đặc thù năng lượng, phi thường quỷ dị. Võ giả thần lực, cùng với nắm giữ pháp tắc, lĩnh vực các loại năng lực, đều không thể ngăn cản tôi thần tinh tháp năng lượng thẩm thấu. Cảnh Ngôn thi triển thần hồn phong bạo trước khi, cũng không cách nào xác định thần hồn phong bạo hữu hiệu, hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới cho nên nếm thử một chút, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Không nghĩ tới, thần hồn phong bạo thật đúng là phi thường hữu hiệu. Tiếp được, Cảnh Ngôn chậm rãi giảm xuống thần hồn phong bạo uy năng, lại để cho càng nhiều nữa tôi thần tinh tháp năng lượng rèn luyện của mình thần hồn thể. Tại tầng thứ 8 không gian, Cảnh Ngôn ổn định rồi. tinh tháp trên quảng trường. Cái gì? Hắn leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 8, rõ ràng không có từ bên trong đi ra. Trời à, tại vạn đạo thế giới trong lịch sử, có mấy người có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 8? Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là người nào? Hắn không phải đế quân cấp độ thần chủ sao? Vì sao có thể ở tầng thứ 8 dừng chân? Không thể tưởng tượng nổi. Dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn đế quân uy danh, chỉ sợ có thể truyền khắp toàn bộ vạn đạo thế giới rồi. Vô số võ giả ánh mắt, đều nhìn chăm chú tại tinh tháp màn sáng trên vách tường. Thượng diện hồng sắc điểm sáng, đại biểu cho Cảnh Ngôn điểm đỏ, đang đứng ở tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 không gian ở trong. Hơn nữa cái này đều đã qua một hồi lâu, Cảnh Ngôn đế quân đều không có theo tôi thần tinh tháp đi ra. Tinh tháp trong Tửu Lâu Thường Anh đế quân, nhìn chăm chú nhìn xem tinh tháp màn sáng vách tường, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi. Hắn rất nhanh lấy ra truyền tin tức tinh thạch, các chủ đại nhân, hắn đưa tin đối tượng, đúng là địa các chủ. Thường Anh trưởng lão, có việc, địa các chủ thanh âm uy nghiêm trả lời tin tức. Các chủ đại nhân, ngươi còn nhớ rõ trước khi ta với ngươi nói Cảnh Ngôn đế quân sao? Thường Anh cảm xúc kích động, như thế nào, hắn quyết định gia nhập Vạn Bảo Thần Điện sao? Nhân loại cương vực đế quân, rất không tồi, hắn có thể nói cho hắn biết, nếu như hắn tiến vào địa các, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Địa các chủ từ từ nói ra, không phải, các chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đế quân trước khi tiến vào tôi thần tinh tháp, lúc này chưa đi ra, hắn vẫn còn tôi thần tinh tháp ở trong. Thường Anh đế quân vội vàng nói, không có đi ra, vậy ngươi bây giờ đưa tin cho ta là chuyện gì xảy ra? Địa các chủ không vui thanh âm hỏi, các chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đế quân hắn, đã tiến vào tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 rồi. Hơn nữa, đã tại tầng thứ 8 dừng chân, ta cảm thấy đang mang trọng đại, có tất yếu lại để cho các chủ đại nhân ngươi biết. Thường Anh đế quân nhẹ nhàng hít một hơi. Tại Thường Anh đế quân những lời này sau khi nói xong, địa các chủ thật lâu đều không có lại trả lời tin tức. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, ngươi xác định, địa các chủ thanh âm, rõ ràng cùng lúc trước không giống với. Tại vạn đạo thế giới trong lịch sử, có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 không gian hơn nữa dừng chân võ giả, từng cái đều đại phóng quang mang. Tương lai, ít nhất cũng là siêu nhất lưu thần chủ. Thậm chí, cuối cùng nhất đạt tới thần hoàng cấp độ đều có rất lớn khả năng. Chắc chắn 100%. Thường Anh đế quân tinh thần phấn chấn nói, việc này xác thực không phải chuyện đùa, như vậy, ta hiện tại lập tức đi tinh tháp thành một chuyến, chờ cái kia Cảnh Ngôn đế quân theo tôi thần tinh tháp đi ra cùng hắn nói chuyện. Người này, ta nhất định phải làm cho hắn tiến vào địa các, quyết không thể lại để cho mặt khác ba các đem người đoạt đi. Địa các chủ những lời này đưa tin tới về sau, thế thì đã đoạn cùng Thường Anh đế quân đối thoại. Hiển nhiên, hắn đã khởi hành theo Vạn Bảo Thần Điện hướng về tinh tháp thành chạy đến. Mà một chỗ khác U Ảnh đế quân, đáng chết, các chủ đại nhân tại sao không trở về tin tức? U Ảnh đế quân cái này đều liên tục cho thiên các chủ truyền nhiều lần tin tức, nhưng không có được bất luận cái gì trả lời tin tức. Hắn không biết, lúc này thiên các chủ, đang bị sự tình khác ràng buộc ở, căn bản cũng không có chứng kiến hắn đưa tin. Chết tiệt nọ Thường Anh, khẳng định cũng chú ý tới Cảnh Ngôn đế quân tại tầng thứ 8 dừng chân. Chỉ sợ, hắn đã cùng địa các chủ câu thông qua rồi. U Ảnh đế quân nhìn tinh tháp quán rượu phương hướng, biểu lộ có chút dữ tợn. Hắn suy đoán đến, Thường Anh đế quân còn có địa các chắc chắn sẽ không thờ ơ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể hy vọng, thiên các chủ tại Cảnh Ngôn đế quân ly khai tôi thần tinh tháp cho lúc trước chính mình trả lời tin tức. Chương 2046, khủng bố cầu thang. Địa các chủ tới rất nhanh, tại Cảnh Ngôn đăng nhập tôi thần tinh tháp tầng thứ 8 năm ngày sau đó, Vạn Bảo Thần Điện địa các chủ liền tự mình hàng lâm tinh tháp thành, tiến vào tinh tháp quảng trường. Rất rõ ràng, tại hắn lần này nhận được Thường Anh đế quân đưa tin về sau, hắn tự lập tức theo Vạn Bảo Thần Điện tổng bộ chạy đến tinh tháp thành. Vạn Bảo Thần Điện vị này địa các chủ, tên là Phùng Nhược Hàm, trung niên bộ dáng, đang mặc một bộ màu tím sậm trường bào, tướng mạo nhìn về phía trên có chút nho nhã. Tại vạn đạo thế giới, Phùng Nhược Hàm hiển nhiên là danh khí lớn nhất thần chủ một trong. Đương hắn xuất hiện tại tinh tháp quảng trường, lập tức tự đưa tới đám người chấn động. Vô số ánh mắt đều chuyển rời đến trên người của hắn. Những trong ánh mắt này đều mang theo thật sâu kính sợ, thậm chí liền khí tức đều vô ý thức ngừng lại. Phùng Nhược Hàm, Vạn Bảo Thần Điện quyền hành lớn nhất mấy người một trong. Các chủ đại nhân, Thường Anh đế quân, trước tiên tựu ra tinh tháp Tửu Lâu nghênh đón. Phùng Nhược Hàm đối với Thường Anh đế quân khoát khoát tay. Lúc này, U Ảnh đế quân cũng nhìn thấy Phùng Nhược Hàm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã sớm đoán được, Thường Anh khẳng định cùng Phùng Nhược Hàm cái này địa các chủ từng có câu thông. Nhưng cũng không có nghĩ đến, Phùng Nhược Hàm rõ ràng nhanh như vậy đã đến tinh tháp quảng trường. Nếu như tại cảnh Ngôn Đế Quân ra Tôi Thần Tinh Tháp trước khi, hắn Thiên Các các chủ đại nhân vẫn đang không thể đã đến, như vậy cảnh Ngôn Đế Quân chín thành đều cũng bị Địa Các bỏ vào trong túi rồi. U Ảnh Đế Quân trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải bất đắc dĩ hiện thân đi ra, cung kính hướng Phùng Nhược Hàm chào hỏi. U Ảnh trưởng lão trong khoảng thời gian này khổ cực, ta tùy tiện nhìn xem, ngươi còn đang bận việc a? Phùng Nhược Hàm cười đối với U Ảnh Đế Quân nói ra, ngữ khí có chút khách khí. U Ảnh Đế Quân là Thiên Các người, cùng hắn Địa Các nước tiểu không đến một cái trong bầu, cho nên hắn cũng không có quá nhiều lời nói cùng U Ảnh Đế Quân nói. Vâng, U Ảnh Đế Quân cáo lui. Sau đó, Phùng Nhược Hàm cùng Thường Anh Đế Quân bọn người tiến vào Tinh Tháp Tử Lâu. Thường Anh Đế Quân cho Phùng Nhược Hàm an bài một cái yên lặng phòng. Thường Anh trưởng lão, tình huống bây giờ như thế nào? Phùng Nhược Hàm ánh mắt nhìn hướng tinh tháp màn sáng vách tường, trong miệng đối với Thường Anh hỏi. Cảnh Ngôn Đế Quân tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp đã có 5 ngày thời gian, hắn có thể sẽ tại tầng thứ 8 không gian đợi đầy 81 thiên bị tự động truyền tống đi ra. Thường Anh cung kính nói ra, ân, hơn 2 tháng thời gian, không sao, trong khoảng thời gian này, ta tự ở chỗ này chờ. Thường Anh trưởng lão, lần này nếu là có thể đem cái kia Cảnh Ngôn Đế Quân lôi kéo ra nhập Vạn Bảo Thần Điện, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Đến lúc đó, ta sẽ ra mặt hướng điện chủ đại nhân vì ngươi thỉnh công. Phùng Nhược Hàm ánh mắt có chút một chuyển, nhìn về phía Thường Anh Đế Quân mỉm cười nói. Đa tạ các chủ đại nhân, đa tạ điện chủ đại nhân. Thường Anh liền kích động nói tạ, thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt, Cảnh Ngôn tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 8, cũng đã chờ đợi 80 thiên thời gian. Dựa vào thần hồn phong bạo bí pháp, Cảnh Ngôn tại đây tầng thứ 8 trong không gian, cũng là nhẹ nhõm được vô cùng. Thần hồn thể tăng lên, so sánh với tại tầng thứ 7 thời điểm, cường đại cũng là vượt qua một thành. Không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực, cảm giác tùy thời đều có thể đột phá đạt tới trung cực lĩnh vực. 80 ngày, tại đây tầng thứ 8 bên trong, ta tối đa còn có thể nghỉ ngơi thời gian một ngày. Cái này Tôi Thần Tinh Tháp, thật sự là đồ tốt. Tiến vào qua Tôi Thần Tinh Tháp võ giả, cùng không có tiến vào qua Tôi Thần Tinh Tháp võ giả, thần hồn thể cường độ hoàn toàn là hai cái trình độ. Cũng khó trách, cái này vạn đạo thế giới luận địa vực xa còn lâu mới có thể cùng nghiêm chỉnh tòa thần giới so sánh với, thế nhưng mà đế quân cấp độ, thần tôn cấp độ thần chủ lại không ít. Như vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía đi thông Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 cầu thang. Từ khi vạn đạo thiên tôn đem Tôi Thần Tinh Tháp, theo hỗn độn trong mang về vạn đạo thế giới về sau, còn chưa từng có bất luận cái gì một gã thần chủ đăng nhập qua Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, đến cùng là như thế nào cảnh tượng, cũng không có bất kỳ người có thể biết. Có lẽ Vạn Đạo Thiên Tôn biết rõ, nhưng Vạn Đạo Thiên Tôn hiển nhiên cũng không có để lại bao nhiêu về Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 tin tức. Lúc này Cảnh Ngôn, chính đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không đăng nhập tầng thứ 9. Cân nhắc cái này Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, đối với mình rốt cuộc có thể hay không hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Đã đến rồi, có thể nào không thử xem thử. Tự tính toán Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 so tầng thứ 8 nguy hiểm nhiều lắm, có thể ta có thần hồn phong bạo cái này một bí pháp thủ đoạn, tin tưởng trong lúc này năng lượng chấn động, cũng không trở thành lập tức tự phá hủy thần hồn của ta thể. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn thì có quyết đoán. Từng cái võ giả, cả đời chỉ có một lần tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp cơ hội. Lúc này đây tiến đến, nếu là như vậy đi ra ngoài, vậy sau này có thể tự không còn có tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp cơ hội. Cho nên, Cảnh Ngôn quyết định leo lên tầng thứ 9. Bá, Cảnh Ngôn đứng người lên, cất bước leo lên cái này một tòa cầu thang. Oanh, Cảnh Ngôn hai chân, vừa mới leo lên cái này tòa cùng phía trước cầu thang không có gì khác nhau cầu thang, lại đột nhiên có một cỗ kinh khủng năng lượng, lập tức là từ trên cầu thang kích động mà lên. Vô số pháp tắc, tại trên cầu thang hiển hóa đi ra. Những pháp tắc này, mỗi một đạo đều tản mát ra một loại phi thường khủng bố khí tức. Phảng phất bất luận cái gì một đạo pháp tắc ẩn chứa uy năng, đều có thể đơn giản giết tử thần chủ cấp độ cường giả. Cái này cổ đáng sợ năng lượng chấn động, trực tiếp tự xâm nhập Cảnh Ngôn thân thể, cùng thần hồn thể tiếp xúc. Chỉ là nháy mắt, Cảnh Ngôn thần hồn bên ngoài thân mặt tự xuất hiện đại lượng vết rách, phảng phất muốn sụp đổ dấu hiệu. Cảnh Ngôn toàn thân kịch liệt run lên, vô ý thức lui về phía sau, theo trên cầu thang ly khai. Đương Cảnh Ngôn hai chân ly khai cầu thang về sau, kinh khủng kia tới cực điểm năng lượng chấn động cũng tùy theo biến mất. Cầu thang khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là Cảnh Ngôn lại biết, ngay tại vừa rồi, trên cầu thang cái kia cỗ kinh khủng năng lượng nhưng lại thật sự. Bởi vì lúc này, chính mình thần hồn thể vết rách, vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng trọng, hít một hơi thật sâu. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng, thật là khủng khiếp, chỉ là lập tức, thần hồn của ta thể tựu xuất hiện đại lượng vết rách. Nếu như ta triệt thoái phía sau chậm một chút, chẳng phải là toàn bộ thần hồn thể đều sụp đổ mất. Cảnh Ngôn vô cùng ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt cầu thang. Hiện tại hắn có chút đã minh bạch, vì sao ngay cả tiếp cận Thiên Tôn Vạn Bảo đạo nhân đều không thể leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Nghĩ đến, Vạn Bảo đạo nhân cũng nhất định thử qua đăng nhập tầng thứ 9. Chỉ là cấp này bậc thang, ngăn cản đường đi của hắn, lại để cho hắn không thể thông qua. Vạn Bảo đạo nhân thần hồn thể, khẳng định cũng là vô cùng cường đại. Nhưng Cảnh Ngôn Phương mới cảm giác được trên cầu thang năng lượng chấn động về sau, hắn cũng hiểu được, tại Thiên Tôn phía dưới, chỉ sợ bất luận cái gì võ giả thần hồn thể, cũng đỡ không nổi như vậy năng lượng trùng kích. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ như vậy buông tha cho? Cảnh Ngôn nhăn lại hai hàng lông mày. Sau đó, Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, trước tẩm bổ, khôi phục bị hao tổn thần hồn thể. Tại đây tầng thứ 8 trong không gian, hắn ước chừng còn có thể dừng lại một ngày thời gian. Chương 2047, tầng thứ 9. Cảnh Ngôn thần hồn thể, chỉ là mặt ngoài xuất hiện thật nhỏ vết rách, cũng không làm bị thương căn bản. Cho nên hắn tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 8 không gian, thần hồn thể chữa trị cũng rất nhanh chóng, chỉ dùng không đến 2 canh giờ thời gian, thần hồn thể tựu khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đi thông tầng thứ 9 cầu thang. Trên cầu thang năng lượng chấn động quá mạnh mẽ, dùng ta hiện tại thần hồn thể cường độ, căn bản tựu không khả năng chịu đựng được ở cỗ lực lượng kia. Tựu là Vạn Bảo đạo nhân, có lẽ đều là đi không đi lên, nếu không Vạn Bảo đạo nhân không có khả năng buông tha đăng nhập tầng thứ 9 cơ hội. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, lại thử một lần, hy vọng, thần hồn của ta phong bạo có thể có hiệu. Cảnh Ngôn đôi mắt ngưng tụ, mặc dù rất rõ ràng cái này tòa cầu thang cực độ nguy hiểm, nhưng Cảnh Ngôn cũng không đơn giản buông tha cho. Con đường thành cường giả, chưa bao giờ là thuận buồm xuôi gió. Nhà ấm bên trong đóa hoa, không cách nào chịu đựng gió táp mưa xa. Đang quyết định về sau, Cảnh Ngôn liền không có lại chần chờ. Đem thần hồn phong bạo uy năng thi triển đi ra, một cái lắc mình leo lên cầu thang. Khủng bố năng lượng chấn động, lần nữa kích động mà lên, mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn trùng kích. Đính trụ, Cảnh Ngôn cắn răng, thúc giục thần hồn phong bạo bí pháp uy năng. Tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp, trải qua phía trước 8 tầng rèn luyện, Cảnh Ngôn thần hồn thể lớn mạnh rất nhiều, thần hồn phong bạo uy năng cũng tùy theo tăng trưởng rất nhiều. Trên cầu thang năng lượng muốn phá hủy Cảnh Ngôn thần hồn thể, mà Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo, nhưng lại đem hết toàn lực ngăn cản cầu thang năng lượng. Hai chủng uy năng chấn động, dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, cấp tốc phiên cổn cuốn động. Cảm thụ được hướng chính mình cho tới bây giờ một luồng sóng đáng sợ năng lượng, Cảnh Ngôn thần hồn thể cũng là không ngừng chấn động. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại là tùng ra một hơi. Thần hồn của mình phong bạo, đối mặt cầu thang năng lượng vẫn là hữu hiệu. Ta được nhanh lên, thần hồn phong bạo duy trì loại cường độ này, thần hồn của ta tiêu hao cực nhanh. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ 9, tại tầng thứ 9 không biết còn có thể đối mặt cái dạng gì tình cảnh, cho nên ta phải tận lực giảm bớt thần hồn lực lượng tiêu hao. Theo Cảnh Ngôn nghĩ lại, động tác của hắn cũng nhanh hơn. Hai chân không ngừng cất bước, hướng về tầng thứ 9 không gian phóng đi. Đáng chết, tựa hồ càng lên cao leo, tao ngộ cầu thang năng lượng lại càng cường. Thần hồn của ta phong bạo, sắp ngăn cản không nổi rồi. Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm, lúc này hắn đã đến cầu thang vị trí trung tâm. Cái lúc này, nếu là thần hồn phong bạo ngăn cản không nổi bị đánh tan, như vậy Cảnh Ngôn cũng đem vạn kiếp bất phục. Bởi vì, một khi thần hồn phong bạo uy năng bất tồn rồi, như vậy hắn tự tính toán muốn rời khỏi cầu thang, cũng không phải thoáng cái tự có thể làm được, cái này cần phải thời gian. Mà ở hắn ly khai cầu thang trong khoảng thời gian này, của hắn thần hồn thể rất có thể bị cầu thang năng lượng triệt để chôn vùi. Cảnh Ngôn nhìn xem phía trên, liều mạng, Cảnh Ngôn cắn răng một cái, tốc độ lần nữa nhanh hơn. 3. Thần hồn phong bạo uy năng, hay là bị cầu thang năng lượng triệt để đánh tan. Như điên sóng lớn sóng biển bình thường cầu thang năng lượng, tuôn hướng Cảnh Ngôn thần hồn thể. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, Cảnh Ngôn thần hồn thể chỉ sợ hơi chút tiếp xúc, sẽ tan rã được không còn một mảnh. Không, Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng đều kích phát ra đến, cả người cấp tốc xông về trước đi. Bá, ngay tại cầu thang năng lượng sắp tiếp xúc thần hồn thể lập tức, Cảnh Ngôn đột nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi, đầy trời cát vàng, tại cuồng phong cuốn động phía dưới, đem trọn cái bầu trời đều ánh thành màu vàng đất. Nóng bỏng nhiệt độ, cháy lấy làn da, lên đỉnh đầu, là một vòng màu trắng thái dương. Đây là, Cảnh Ngôn nhìn xem bốn phía cảnh tượng, con mắt trợn tròn. Hắn biết rõ, hắn đã thông qua được cầu thang, leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Tại bốn phía, cũng không có cái loại này không cách nào ngăn cản cầu thang năng lượng chấn động, thần hồn thể cũng có chút yên lặng. Nhưng này tầng thứ 9 không gian, cùng phía trước 8 tầng không gian đều hoàn toàn bất đồng. Phía trước 8 tầng không gian, phảng phất là nguyên một đám đại sảnh. Mà ở trong đó, lại phảng phất là một mảnh hoang mạc, có hỗn độn khí tức. Cùng phía trước 8 tầng hoàn toàn bất đồng, cái này tầng thứ 9, cũng không có phía trước 8 tầng cái loại này rèn luyện võ giả thần hồn thể năng lượng tồn tại. Cảnh Ngôn ngũ giác buông ra, cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Nếu không là xác định mình ở Tôi Thần Tinh Tháp ở trong, Cảnh Ngôn thậm chí hoài nghi mình khả năng đã đến hỗn độn một người trong hoang vu tinh cầu phía trên. Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, vì sao là như vậy? Tại Cảnh Ngôn thần niệm cảm giác ở bên trong, hắn không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nơi này có, tự hồ chỉ là vô tận hoang vu. Chỉ có những đầy trời này cát vàng, còn có cái kia không biết mệt mỏi sóng gió, cùng với đỉnh đầu nóng bỏng thái dương. Tôi Thần Tinh Tháp bên ngoài, nhanh lên, điểm đỏ biến mất, Tôi Thần quang màn trên vách tường, đại biểu Cảnh Ngôn hồng sắc điểm sáng, lúc này biến mất không thấy. Tinh tháp quảng trường, rất nhiều võ giả, thời khắc đều chú ý màn sáng trên vách tường điểm sáng. Đương đại bề ngoài Cảnh Ngôn điểm sáng biến mất, lập tức tự bị người phát hiện, có người phát ra tiếng kinh ngạc. Vô số ánh mắt, đều rơi xuống màn sáng trên vách tường. Lúc này, cái kia màn sáng trên vách tường, xác thực không có bất kỳ điểm sáng. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn đế quân theo Tôi Thần Tinh Tháp đi ra sao? Không có đi ra, Tôi Thần Tinh Tháp trước khi không có bất kỳ bóng người tồn tại. Hắn không có từ Tôi Thần Tinh Tháp đi ra, tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp võ giả, vô luận là bị tự động truyền tống đi ra, còn là thông qua truyền tống pháp trận chủ động đi ra, võ giả đều sẽ xuất hiện tại Tôi Thần Tinh Tháp phía trước trên quảng trường, cũng là tại cố định khu vực hiện thân. Nhưng lúc này, một mảnh kia khu vực, hoàn toàn không có bất kỳ võ giả thân ảnh. Quét sạch màn trên vách tường điểm sáng, lại hoàn toàn biến mất. Điểm sáng biến mất, người lại không đi ra, cái này ý vị như thế nào? Rất nhiều người, kinh hãi trong liếc nhau một cái. Chết, vị kia Cảnh Ngôn đế quân, chết, như thế nào hội, leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 8 võ giả, chết ở Tôi Thần Tinh Tháp ở trong. Nếu như ta không có nhớ lầm, Cảnh Ngôn đế quân leo lên tầng thứ 8 không gian, hẳn là có 80 ngày. Cho nên, hắn có phải hay không nếm thử leo lên tầng thứ 9? Sau đó ngoài ý muốn nổi lên vẫn lạc tại Tôi Thần Tinh Tháp trong. Một gã thần chủ cảnh giới võ giả, trầm ngâm nói. Tại hắn những lời này nói sau khi đi ra, người xung quanh bầy đều yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhận vì cái này thần chủ cảnh giới võ giả nói, rất có đạo lý. Thật là đáng tiếc, có thể leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 8 võ giả, tại chúng ta vạn đạo thế giới trong lịch sử đều tìm không thấy mấy cái a. Nhân vật như vậy, mà chết tại Tôi Thần Tinh Tháp trong, vậy thì thực thật là đáng tiếc. Hiện tại xem ra, người này xác thực vẫn lạc tại Tôi Thần Tinh Tháp trong rồi. Ai, lại thiên tài, cũng có thể vẫn lạc. Một khi vẫn lạc, nên cái gì cũng không phải rồi. Lại đã chờ đợi một lát, Cảnh Ngôn thân ảnh, vẫn đang không có xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tuyệt đại đa số người, liền đều cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chết ở tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong. Tinh tháp tử lâu trong Thường Anh đế quân, sắc mặt hơi đổi, chăm chú nhìn lấy tinh tháp màn sáng vách tường. Hơi thở của hắn bên trong, một cỗ khí thô thở gấp ra, rồi sau đó thân ảnh lóe lên. Chương 2048, dị tượng, Thường Anh đế quân, rất nhanh tự xuất hiện tại Phùng Nhược Hàm các chủ trước mặt, bẩm báo về Cảnh Ngôn tình huống. Ngươi nói là, cái này Cảnh Ngôn, chết. Phùng Nhược Hàm sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Hắn theo Vạn Bảo Thần Điện cố ý chạy tới, mục đích đúng là muốn gặp vừa thấy cái này Cảnh Ngôn, lôi kéo hắn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, tiến vào hắn địa trong các. Bực này trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian về sau, lấy được tin tức nhưng lại, cái kia Cảnh Ngôn rõ ràng đã bị chết ở tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong. Lúc này Phùng Nhược Hàm tâm tình nếu là có thể tốt, đó mới là việc lạ. Các chủ đại nhân, trước mắt vẫn không thể xác định. Bất quá, tinh tháp màn sáng trên vách tường điểm sáng biến mất, Cảnh Ngôn vừa rồi không có theo Tôi Thần Tinh Tháp đi ra. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm xem, hắn hẳn là vẫn lạc trong đó rồi. Thường Anh cúi đầu, bất đắc dĩ nói, Cảnh Ngôn nếu là chết rồi, vậy thì một điểm ý nghĩa cũng không có. Mà hắn Thường Anh cũng không cách nào theo chuyện này ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Trước khi triển vọng, đều là không tưởng. Phùng Nhược Hàm mặt đen lên, sau một lúc lâu mới mở miệng lần nữa nói ra, đi xem. Phùng Nhược Hàm thân ảnh lóe lên, ra tinh tháp tử lâu, đến đi ra bên ngoài quảng trường, đứng tại màn sáng trước vách tường. Ánh mắt của hắn nhìn xem màn sáng vách tường, mí mắt run run. Cái này ngu xuẩn, Phùng Nhược Hàm mang theo tức giận gầm nhẹ một tiếng. Các chủ đại nhân, Thường Anh đứng ở một bên. Cái này ngu xuẩn nhất định là si tâm vọng tưởng muốn leo lên tầng thứ 9 không gian, thần hồn thể mới có thể bị hoàn toàn diệt sát. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, liền điện chủ đại nhân đều không cách nào leo lên đi thông tầng thứ 9 cầu thang, hắn cho là hắn là ai? rõ ràng mưu toan leo lên tầng thứ 9. Phùng Nhược Hàm trong nội tâm xác thực thật là phẫn nộ. Thường Anh đế quân đứng ở một bên, sắc mặt cũng rất khó coi. Thường Anh, ta còn có việc, đi trước. Phùng Nhược Hàm cánh tay vung lên, đối với Thường Anh đế quân lưu lại những lời này về sau, liền dẫn phẫn nộ phi thân rời đi. Hiển nhiên, tại Phùng Nhược Hàm xem ra, Cảnh Ngôn nhất định là chết rồi. Tại vạn đạo thế giới mấy chục ức năm trong lịch sử, không ai có thể leo lên tôi thần tinh tháp tầng thứ 9. Liền vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân, cũng không thể leo lên cuối cùng một tòa cầu thang. Cái kia Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có khả năng leo lên tầng thứ 9. Lúc này màn sáng trên vách tường hồng sắc điểm sáng biến mất, đủ để chứng minh Cảnh Ngôn đã bị chết ở tại tôi thần tinh tháp ở trong. Đã Cảnh Ngôn chết rồi, hắn Phùng Nhược Hàm tiếp tục lưu lại tới làm cái gì? Thường Anh trưởng lão, U Ảnh đế quân cũng tới đến màn sáng vách tường phía trước, cùng Thường Anh đế quân đứng chung một chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thường Anh đế quân. Thường Anh xoay người, nhìn thoáng qua U Ảnh đế quân, hắn không nói gì. Phùng Nhược Hàm các chủ đại nhân, lúc này đây là đến không nữa à? U Ảnh đế quân tiếp tục nói, ngữ khí có chút nói móc hương vị. Thường Anh đế quân ra mặt tử run bỗng nhúc nhích, cuối cùng nhất còn không có nói ra lời nói, im lặng quay trở về tinh tháp tử lâu. Lúc này ở tinh tháp tử lâu trong, Cao Phượng bọn người cũng đều chú ý tới Cảnh Ngôn ra ngoài ý muốn. Bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn, tại trong tử lâu phần đông võ giả, cũng đều tại nghị luận chuyện này. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Cảnh Ngôn đế quân là đã bị chết ở tại tôi thần tinh tháp ở trong. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, trong nội tâm cũng không có so trầm trọng. Cao Phượng đạo hữu, có lẽ là địa phương nào xuất hiện sai lầm, Cảnh Ngôn đạo hữu nhân vật như vậy, như thế nào hội đơn giản chết mất. Ta xem, có khả năng là Cảnh Ngôn đạo hữu leo lên tầng thứ 9. Tại vạn đạo thế giới, cho tới bây giờ đều không có võ giả leo lên tầng thứ 9. Đại biểu Cảnh Ngôn đạo hữu hồng sắc điểm sáng biến mất, nói không chừng cũng là bởi vì hắn tiến nhập tầng thứ 9. Câu Chuân xem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cảm xúc bất ổn, lên tiếng nói ra. Trên thực tế hắn những lời này, liền chính hắn đều không quá tin tưởng. Thực sự loại khả năng này sao? Cao Phượng nhìn về phía Câu Chuân, xác thực có loại khả năng này. Ninh Lạc mở miệng nói ra, tiến vào tôi thần tinh tháp võ giả, đều đối ứng xuất hiện tại màn sáng trên vách tường. Nhưng là, lại chưa từng có võ giả thành công leo lên tầng thứ 9. Leo lên tầng thứ 9 về sau, có thể hay không vẫn còn màn sáng trên vách tường xuất hiện đối ứng hồng sắc điểm sáng, cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người lời nói, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, ngược lại là hơi chút có đi một tí an ủi. Hai vị đạo hữu, các ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp. Chúng ta còn là tiếp tục lưu lại tại đây cảm ngộ tôi thần tinh tháp pháp tắc, chờ Cảnh Ngôn đạo hữu theo tôi thần tinh tháp trong đi ra. Các ngươi tự tính toán sốt ruột, cũng không có cách nào, bây giờ có thể làm, chỉ có chờ đợi. Câu Chuân còn nói thêm, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người, đều khẽ gật đầu một cái. Chính như Câu Chuân thần chủ nói, các nàng lại sốt ruột, cũng không có bất kỳ những biện pháp khác. Các nàng duy nhất có thể làm, tự là lưu ở chỗ này chờ Cảnh Ngôn đi ra. Hơn nữa, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trong nội tâm, cũng không tin Cảnh Ngôn sẽ chết. Cảnh Ngôn theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới, lại đây đến vạn đạo thế giới, kinh nghiệm nhiều như vậy nguy hiểm, trở thành đế quân cấp độ thần chủ, như thế nào lại đơn giản chết ở tôi thần tinh tháp ở trong. Nội tâm của các nàng bên trong, phảng phất có một thanh âm tại nói cho các nàng biết, Cảnh Ngôn còn sống. Các nàng chỉ cần, tại tinh tháp tử lâu chờ Cảnh Ngôn trở về. Tôi thần tinh tháp, tầng thứ 9 không gian, Cảnh Ngôn đỉnh lấy bạo ngược cuồng phong cùng đầy trời cát vàng, hành tẩu lấy. Tại cái không gian này trong, năng lượng cực kỳ hỗn loạn, Cảnh Ngôn nếm thử phi hành, nhưng phi thường khó khăn. Cho nên, hắn quyết định đi bộ. Tại đây cuồng phong đối với Cảnh Ngôn uy hiếp không là rất lớn, có thể nếu là thần chủ tại đây một trong hoàn cảnh, tuyệt đối là rất khó kiên trì hô hấp, thời gian cũng sẽ bị chôn vùi mất. Tôi thần tinh tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, đều là rèn luyện võ giả thần hồn thể. Cái này tầng thứ 9 rất đặc thù, nhưng Cảnh Ngôn tin tưởng, cái này tầng thứ 9 tồn tại nhất định cũng là có đạo lý. Tại cái không gian này, nhất định cất giấu cái gì có vật giá trị. Đương nhiên, tự tính toán cái không gian này thật không có bất luận cái gì giá trị, Cảnh Ngôn cũng không thể đợi tại nguyên chỗ, hắn cũng cần tìm xuất khẩu. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, đều có truyền tống pháp trận có thể đi ra ngoài. Cái này tầng thứ 9, có lẽ cũng có a. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tầng thứ 9 không gian, phi thường khổng lồ, Cảnh Ngôn đi lại hơn nửa năm, vẫn là không có chứng kiến bất luận cái gì cuối cùng. Bất quá tại đây hơn nửa năm trong thời gian, Cảnh Ngôn ngược lại là nắm giữ một ít quy luật. Hắn phát hiện một cái dấu hiệu, tự là, tầng thứ 9 trong không gian cuồng phong cũng không phải từng cái khu vực đều là giống nhau. Cảnh Ngôn, bắt đầu có ý thức hướng về sức gió tương đối yếu kém phương hướng hành tẩu. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, đi đúng rồi, tại đây cuồng phong, đem so với trước, cường độ ít nhất giảm bớt một nửa. Phía trước, nhất định là có bất thường thứ đổ vật. Cảnh Ngôn tâm tư, cũng bắt đầu lung lay, tốc độ của hắn, nhanh hơn, gần kề hơn 10 ngày về sau. Hô, Cảnh Ngôn đứng vững thân thể, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Phía trước tình cảnh, lại để cho Cảnh Ngôn vô ý thức mở to hai mắt, trong miệng thở phào một hơi. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn trong miệng, phát ra một đạo tiếng kinh hô. Hắn thấy được một đạo thân ảnh, một đạo phi thường to lớn thân ảnh, độ cao tối thiểu có mấy vạn mễ. Cảnh Ngôn vị trí, khoảng cách đạo này thân ảnh còn rất xa. Nhưng là, Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, đây là một đạo hình người bóng dáng, tựa hồ là nhân loại. Chương 2049, Thiên Tôn Di Cốt. Cảnh Ngôn giật mình thần nhìn về phía trước khổng lồ thân ảnh, một lòng đều treo lên. Cái này thân ảnh, chừng 5 vạn mễ độ cao, trong tay của hắn, cầm một thanh màu đen cự kiếm. Mũi kiếm hướng phía dưới, chống đỡ trên mặt đất, nhìn về phía trên hắn phảng phất là tại chống cái này chuôi màu đen cự kiếm. Đây là người nào, vì sao tại Tôi Thần Tinh Tháp trong tầng thứ 9, lúc trước Vạn Đạo Thiên Tôn tại hỗn độn ở bên trong lấy được Tôi Thần Tinh Tháp, Vạn Đạo Thiên Tôn nên biết trong tầng thứ 9 tình hình a. Như vậy người này, cùng Vạn Đạo Thiên Tôn cũng nhận thức sao? Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục hướng trước, hay là lặng yên lui tuyển chọn tránh đi. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể rõ ràng cảm ứng được, theo cực lớn bóng người bên trên phóng xuất ra khí tức. Đây là vô cùng cường hoành cực kỳ trầm trọng một cỗ hơi thở. Tại cỗ hơi thở này phía dưới, liền Cảnh Ngôn như vậy đế quân thần chủ võ giả, đều sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động. Đối với loại này khí tức, Cảnh Ngôn cũng không là lần đầu tiên cảm ứng được rồi. Ban đầu ở Trầm Luân chi địa, đối mặt Vạn Đạo Thiên Tôn di cốt thời điểm, Cảnh Ngôn tự từng cảm giác được. Cho nên Cảnh Ngôn thân thể to lớn có thể đoán được, đạo nhân ảnh này, hẳn là thiên tôn cấp độ vô thượng nhân vật. Một vô thượng thiên tôn, tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Hắn là một mực đều tại Tôi Thần Tinh Tháp trong, hay là về sau mới tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp hay sao? Cảnh Ngôn suy nghĩ ngàn vạn, không đúng, không đúng, trên người của hắn, tựa hồ không có bất kỳ sinh mệnh khí tức chấn động. Đúng vậy, xác thực cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, thật giống như lúc trước ta thấy đến Vạn Đạo Thiên Tôn di cốt lúc cảm giác. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ, vị này thiên tôn cường giả, cũng đã chết đi sao? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, tại loại ý nghĩ này xuất hiện về sau, Cảnh Ngôn lá gan cũng lớn lên, hắn thần niệm bắt đầu về phía trước thời gian dần qua thăm dò. Tại vừa nhìn thấy cực lớn bóng người thời điểm, Cảnh Ngôn là hoàn toàn đem thần niệm thu liễm lên. Bởi vì, hắn sợ đến tội đối phương, hiện tại cảm giác đối phương khả năng đã chết đi về sau, Cảnh Ngôn mới lần nữa phóng thích thần niệm. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn đang rất cẩn thận, hắn là thời gian dần qua đem thần niệm về phía trước dò xét. Tại Cảnh Ngôn phóng thích thần niệm dò xét trong quá trình, cực lớn bóng người không có bất kỳ động tác, hắn không chút sức mẻ đứng ở nơi đó. Đương Cảnh Ngôn thần niệm tiếp cận đến bóng người ngàn dặm ở trong thời điểm, thần niệm tựu cũng đã không thể về phía trước dò xét nửa phần. Thần niệm, tựa hồ bị một cỗ lực lượng ngăn cách mở. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, quan trọng là Cảnh Ngôn trên cơ bản có thể để xác định, người này xác thực đã chết đi, hơn nữa có lẽ chết đi thật lâu thật lâu. Hắn không phải là cùng Vạn Đạo Thiên Tôn giao thủ, sau đó Vạn Đạo Thiên Tôn cũng đã chết, thật sự có loại khả năng này, nói không chừng là người này cùng Vạn Đạo Thiên Tôn sinh tử chém giết, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cảnh Ngôn âm thầm suy đoán, đồng thời, hắn tiếp tục hướng trước cất bước đi đến. Đã người này hư hư thực thực nhân loại Thiên Tôn cường giả là chết đi rồi, vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói, tính nguy hiểm tựu giảm xuống rất nhiều. Đã đến nơi này, Cảnh Ngôn nhất định là muốn nhích tới gần nhìn xem. Cái kia, tại tiếp cận trong quá trình, Cảnh Ngôn đồng tử lại hơi hơi co rụt lại. Lúc này đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia cực lớn thân ảnh phía dưới. Tại cực lớn thân ảnh dưới chân, đúng là nằm một cỗ thi thể khác, đây là một cỗ toàn thân đen kịt thi thể khổng lồ. Tại khá xa chỗ thời điểm, Cảnh Ngôn tựu thấy được này là đen kịt thi thể. Lúc ấy, Cảnh Ngôn còn chưa ý thức được đó là thi thể, chỉ cho là những thứ khác cái gì đó. Lúc này, Cảnh Ngôn mới nhận ra, đó là một cỗ thi thể. Cái kia không là thi thể của con người, nhìn về phía trên. Như là thiên ma, lúc trước Cảnh Ngôn tại tinh nguyệt thế giới thời điểm, xông qua hồng ma trận, tại hồng ma trận trong, cùng rất nhiều hồng ma khôi lỗi chém giết. Cho nên, Cảnh Ngôn biết rõ thiên ma nhất tộc những thiên ma kia bên ngoài. Nằm ở cực lớn bóng người dưới chân khổng lồ thân ảnh, cùng hồng ma trận bên trong thiên ma, bên ngoài bên trên phi thường tương tự. Chỉ là, cỗ thi thể này dị thường khổng lồ. Cảnh Ngôn cảm giác, cỗ thi thể này độ cao, khả năng so đứng đấy nhân loại thiên tôn cao hơn ra ít nhất gấp đôi, độ cao trọn vẹn vượt qua 10 vạn mét chi cự. Cảnh Ngôn đè nặng kinh hãi, tiếp tục hướng trước di động. Rất nhanh, Cảnh Ngôn đã đến cự ly này lưỡng cỗ thi thể ngàn dặm địa phương. Đã đến vị trí này, Cảnh Ngôn xác thực rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng cách trở. Cảnh Ngôn vận chuyển thần lực, muốn phá vỡ ngăn cản năng lượng của mình. Bất quá, mặc cho hắn đem thần lực thúc dục đến cực hạn, hắn vẫn đang không cách nào về phía trước cất bước. Vừa lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được càn khôn tiểu thế giới trong, vạn đạo làm cho tựa hồ khác thường dạng. Cảnh Ngôn liền tranh thủ vạn đạo làm cho lấy ra, quả nhiên, vạn đạo làm cho bên trên có một tầng nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển mà ra. Vạn đạo lệnh, là Cảnh Ngôn tại Trầm Luân chi địa lấy được. Áo tơi người cùng cửu huyễn cái này hai cái vạn đạo thiên tôn tôi tớ, đem cái này miếng vạn đạo làm cho đưa cho Cảnh Ngôn. Vạn đạo làm cho bên trên vầng sáng, cùng việc này ngăn cản Cảnh Ngôn năng lượng, tiếp xúc sau tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Cảnh Ngôn thân hình hơi khẽ chấn động, rồi sau đó bước về phía trước một bước. Lúc này đây, lại là phi thường thuận lợi, cái kia ngăn cản lực lượng, không có lại đối với Cảnh Ngôn sinh ra bất luận cái gì trở ngại. Cảnh Ngôn nhìn trong tay vạn đạo lệnh, cảm thấy có chút hiểu ra. Đương Cảnh Ngôn đã đến chỗ gần về sau, hắn chứng kiến. Cái kia nằm trên mặt đất thiên ma, trước ngực có một cái cự đại cửa động lúc trước ngực xỏ xuyên qua đi vào, hẳn là triệt để xuyên thủng. Cái này cực lớn cửa động, Cảnh Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn về phía nhân loại thiên tôn trường kiếm trong tay. Cửa động hình dạng, đúng là cùng màu đen trường kiếm hoàn toàn phù hợp. Vết thương này, hẳn là nhân loại thiên tôn trường kiếm trong tay tạo thành. Cảnh Ngôn khiếp sợ cảm thán một tiếng, nhân loại thiên tôn, chẳng lẽ là cùng cái này ngày hôm trước ma đồng quy vu tận sao? Này thiên ma, lợi hại như thế, rõ ràng có thể giết chết nhân loại thiên tôn. Chẳng lẽ, nó là thiên ma nhất tộc ma vương? Cảnh Ngôn khẽ ngẩng đầu, hướng lên ngóng nhìn. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đương nhiên có thể 100% xác định, nhân loại thiên tôn cùng cái này ngày hôm trước ma, cũng đã chết đi thật lâu. Chuôi kiếm này, cái này chẳng lẽ là hậu thiên chí bảo? Thật là khủng khiếp uy năng chấn động. Của ta thải hà kiếm, cũng là hậu thiên linh bảo cấp độ, nhưng uy năng, xa còn lâu mới có thể cùng cái này chuôi màu đen cự kiếm so sánh với. Cảnh Ngôn cảm thụ được màu đen cự kiếm bên trên uy năng chấn động. Cũng thế, nhân loại thiên tôn sử dụng vũ khí, khẳng định cực kỳ cường đại. Cảnh Ngôn sau đó lại gật gật đầu, đột nhiên, Cảnh Ngôn tinh thần chấn động. Sau đó hắn lập tức bàn ngồi xuống, hắn có một loại xúc động. Cảnh Ngôn đối với kiếm ý lĩnh vực nắm giữ, trước khi đã rất tiếp cận trung cực kiếm ý. Lúc này, đi vào nhân loại thiên tôn di cốt dưới chân, cảm ứng màu đen cự kiếm uy năng, đúng là cho Cảnh Ngôn một loại vô hình xúc động. Tựa hồ, kiếm ý lĩnh vực, đã có lột xác dấu hiệu. Cảnh Ngôn bàn sau khi ngồi xuống, lập tức thu liếm tâm thần, đem toàn bộ tinh thần đặt ở kiếm ý lĩnh vực phía trên. Cảnh Ngôn cơ hồ không có cố sức khí, nắm giữ kiếm ý lĩnh vực là bắt đầu lột xác. Đạo đạo kiếm ý uy năng, mờ mịt mà ra, chương 2050, toàn bộ đều phải chết. Tại cái này thiên tôn di cốt phía dưới, Cảnh Ngôn đối với kiếm ý lĩnh vực lĩnh ngộ, đạt đến một loại làm cho người kinh hãi trình độ. Cảnh Ngôn thậm chí không cần tận lực đi hiểu thấu đáo, kiếm ý lĩnh vực đều có thể tự hành lột xác. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn minh bạch, tôi thần tinh tháp tầng thứ 9 trong không gian vị này thiên tôn, lúc còn sống nhất định phi thường am hiểu sử dụng kiếm. Hơn nữa, vũ khí của hắn, cũng là một thanh uy năng cực kỳ cường hoành màu đen cự kiếm. Mà đang ở Cảnh Ngôn xếp bằng ở cự dưới thân kiếm, lột xác kiếm ý lĩnh vực thời điểm. Một đạo hơi mờ hư ảnh, nhưng lại tại màu đen cự kiếm bên trên, thời gian dần qua dâng lên đến. Đạo này hơi mờ hư ảnh, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, không có phát ra cái gì tiếng vang. Hơn nữa, tại đây hư ảnh bên trên, cũng không cái gì năng lượng chấn động, làm cho Cảnh Ngôn đúng là không có bất kỳ phát giác. Tinh tháp quảng trường, u ảnh đế quân tại một tràng trong kiến trúc, trong lòng bàn tay một phen, lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch. U ảnh trưởng lão, thiên các chủ thanh âm, theo truyền tin tức tinh thạch trong truyền ra. U ảnh đế quân thân hình hơi khẽ chấn động, vội vàng đứng người lên nói các chủ đại nhân. U ảnh trưởng lão, hai năm trước ngươi liên tiếp đưa tin cho ta, là có chuyện trọng yếu gì tình muốn bẩm báo sao? Ngươi lúc trước nói chính là cái kia Cảnh Ngôn, đồng ý gia nhập vạn bảo thần điện sao? Thiên các chủ thanh âm trầm thấp hỏi, đoạn thời gian này, thiên các chủ bị một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu ràng buộc. Hắn cũng là vừa vặn, mới chú ý tới u ảnh đế quân cho mình đưa tin. U ảnh đế quân, trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát. Trong lòng của hắn đã sớm hối hận, lúc trước vội vã như vậy lấy cho các chủ đại nhân đưa tin rồi. Hiện tại, Cảnh Ngôn chết ở tôi thần tinh tháp trong, hắn làm như thế nào cùng các chủ đại nhân nói. Bất quá chuyện này, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Các chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn đã bị chết, hắn tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp, không thể đi ra. U Ảnh Đế Quân kiên trì đưa tin nói ra. Cái gì? Thiên các chủ thanh âm ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? U Ảnh, ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Ngươi đều chết hết, ngươi còn cho ta nhiều lần đưa tin. Thiên các chủ, trong thanh âm mang theo tức giận. Các chủ đại nhân, ta cũng không nghĩ tới cái kia Cảnh Ngôn rõ ràng lại chết tại Tôi Thần Tinh Tháp trong. Tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp thần chủ rất nhiều, nhưng chết ở bên trong lại phi thường hiếm thấy. Cái này Cảnh Ngôn, ta xem cũng là người thông minh, thật không biết hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ta cho các chủ đại nhân nhiều lần đưa tin, chủ yếu là bởi vì Phùng Nhược Hàm các chủ đã đến tinh tháp quảng trường, tựa hồ là muốn đem cái kia Cảnh Ngôn kéo vào địa các. U Ảnh Đế Quân vội vàng giải thích nói ra, hừ, đồ vô dụng, thật sự là phế vật. Thiên các chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó, Thiên các chủ thế thì đã đoạn cùng U Ảnh Đế Quân liên hệ. U Ảnh Đế Quân nhìn xem trong tay truyền tin tức tinh thạch, trong lúc bất chi bất giác, trên ót đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Đáng chết, U Ảnh Đế Quân trên trán gân xanh bạo khiêu, ánh mắt hung ác nhìn về phía tinh tháp tử lâu. Vèo, hắn thân ảnh lóe lên, ly khai cái này chàng kiến trúc. Rất nhanh, U Ảnh Đế Quân tự hùng hổ tiến vào tinh tháp tử lâu, toàn thân bao phủ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nồng đậm sát ý. Hắc hắc, mấy người các ngươi ngược lại là an nhàn được rất. U Ảnh Đế Quân, âm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Cao Phượng mấy người bọn hắn người. Tinh tháp tử lâu đại sảnh nhiệt độ, tựa hồ cũng theo U Ảnh Đế Quân đến, thấp xuống rất nhiều. Trong tử lâu phần đông võ giả, đều hoảng sợ nhìn về phía U Ảnh Đế Quân. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự ý thức được, U Ảnh Đế Quân nhằm vào, là cùng Cảnh Ngôn Đế Quân cùng lên bốn người kia. U Ảnh đại nhân, người đây là, Câu Chân sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, vội vàng chắp tay chào. Ít đến bộ này, các ngươi những hỗn đản này giết Vạn Bảo Thần Điện người, cho rằng còn có thể bình yên ly khai sao? Hắc, các ngươi bốn người, đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết, U Ảnh Đế Quân sát ý sôi trào, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến tìm Cao Phượng bọn người phiền toái, chỉ là bởi vì Cao Phượng bọn người ở tại tinh tháp tử lâu trong. Tinh tháp tử lâu mặc dù cũng là Vạn Bảo Thần Điện sản nghiệp, nhưng là bị địa các khống chế. Cho nên, hắn cũng coi như tạm thời nhịn xuống. Hôm nay, hắn bị Thiên các chủ mắng chửi, triệt để đem trong lòng của hắn bạo lực kích phát ra rồi. Cái này, Câu Chuân biết rõ sự tình có chút không ổn rồi. Cái này U Ảnh tựa hồ muốn trở mình nợ bí mật. Trước khi, U Ảnh Đế Quân tựa hồ cùng Cảnh Ngôn Đế Quân đã đạt thành hòa giải. Nhưng đó là thành lập tại, Cảnh Ngôn Đế Quân gia nhập Vạn Bảo Thần Điện điều kiện tiên quyết. Hiện tại, U Ảnh Đế Quân hiển nhiên cho rằng Cảnh Ngôn Đế Quân đã bị chết ở tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong, cho nên hiển nhiên, hắn không hề ý định buông tha cùng Cảnh Ngôn Đế Quân cùng một chỗ đến đây bốn người. U Ảnh đại nhân, chuyện này không là trước kia đã thuyết khai sao? Đây chỉ là một hiểu lầm. Câu Chuân cưỡng ép tỉnh táo lại nói ra, hiểu lầm, thật sự là ngây thơ, cái thế giới này, căn bản là không tồn tại cái gì chết tiệt hiểu lầm. Cái kia Cảnh Ngôn, giết ta Vạn Bảo Thần Điện thiên các thành viên, hiện tại hắn đã chết tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong. Bất quá, các người bốn cái cùng hắn cùng một chỗ ngu xuẩn còn sống, ta muốn các người những đồ đáng chết này, toàn bộ cho ta thiên các thành viên chôn cùng. U Ảnh Đế Quân hung ác quát lên, tiếng nói vừa mới rơi xuống, U Ảnh Đế Quân liền giơ cánh tay lên. Oanh! Một cỗ mênh mông uy năng chấn động, đem Cao Phượng bốn người toàn bộ đều bao phủ ở. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết chỉ là hư thần, Câu Chuân cùng Ninh Lạc cũng chỉ là bình thường thần chủ. Bốn người đối mặt U Ảnh cái này đế quân cấp độ thần chủ, hoàn toàn không có chống cự chỗ trống. Trong đại sảnh võ giả không ít, nhưng là lúc này, không người nào dám vì Cao Phượng đám người nói chuyện, chớ đừng nói chi là xuất thủ tương trợ rồi. Đây là Vạn Bảo Thần Điện địa bàn, bọn hắn nếu là cùng U Ảnh đế quân là địch, cái kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Nói sau, thực lực của bọn hắn cũng không cách nào cùng U Ảnh đế quân so sánh với. Tại đây bầy võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là nhị lưu thần chủ mà thôi. Mặc dù có một ít người, đối với Cao Phượng bọn người cũng so sánh đồng tình. Nhưng là, bọn hắn đều lựa chọn bo bo giữ mình. U Ảnh trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng chấn động cuốn động mà lên. Đem U Ảnh đế quân phóng thích huy năng hóa giải mất. Phụ trách tinh tháp tử lâu Thường Anh đế quân xuất hiện tại Cao Phượng bốn người phía trước cách đó không xa. Thường Anh trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là muốn ngăn trở ta? U Ảnh đế quân âm trầm ánh mắt nhìn qua Thường Dùng đế quân. Ha ha, U Ảnh trưởng lão, lời này của ngươi, ta Thường Anh không thể lý giải rồi. Tinh tháp tử lâu là ta phụ trách quản lý địa phương. Ngươi tiến đến tựa hồ muốn phải ở chỗ này sát nhân, chẳng lẽ ta ngay cả hỏi đến thoáng một phát đều không được? Thường Anh đế quân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem U Ảnh đế quân. Trên thực tế, Thường Anh đế quân trong nội tâm cũng không muốn bang Cao Phượng bốn người bọn họ người. Vấn đề là, hắn là Tinh Tháp Tửu Lâu lâu chủ, là người phụ trách nơi này. Có người tại Tinh Tháp Tửu Lâu thành thạo hung, hắn không ra mặt, điều này hiển nhiên không thích hợp. Người ở bên ngoài xem ra, có lẽ tự cho rằng, hắn Thường Anh sợ U Ảnh, cho nên cũng không dám lộ diện. U Ảnh đế quân khí tức ngưng tụ, ha ha ha, U Ảnh biểu lộ dữ tợn, không ngớt lời cuồng tiếu. Chương 2051, Bát Hoang Thiên Tôn. U Ảnh đế quân âm trầm ánh mắt như đao nhọn bình thường, theo Cao Phượng bọn người trên thân đảo qua. Thường Anh trưởng lão, người có thể không nên quên, cái kia Cảnh Ngôn giết Vạn Bảo Thần Điện thần chủ. Hẳn là, người thân là Vạn Bảo Thần Điện trưởng lão, muốn phù hộ những Cảnh Ngôn này đồng đảng sao? U Ảnh đế quân cho Thường Anh đế quân khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Nghe được câu này, Thường Anh sắc mặt cũng là trầm xuống. Thường Anh đế quân quay người, nhìn thoáng qua Cao Phượng bọn người. U Ảnh trưởng lão, người phải biết Tinh Tháp Tửu Lâu quy củ. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không thể giết chóc. Người muốn giết bọn hắn, vậy thì cần phải ly khai Tinh Tháp Tửu Lâu. Chỉ cần ra Tinh Tháp Tửu Lâu, ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Ngươi nếu là không nên tại Tinh Tháp Tửu Lâu trong động thủ, ta đây tựu không thể không ngăn cản ngươi. Ngươi nếu không phải thỏa mãn ta ngăn cản ngươi, cái kia thỉnh ngươi tìm chúng ta Địa các chủ đại nhân thương lượng. Tinh Tháp Tửu Lâu quy củ là các chủ đại nhân tự mình định ra. Thường Anh đế quân chậm rãi nói ra, đối với Cảnh Ngôn tại Tôi Thần Tinh Tháp trước khi đánh chết cái kia tên Vạn Bảo Thần Điện thần chủ, Thường Anh đế quân cũng không biết là phẫn nộ. Bởi vì, tên kia thần chủ là Thiên Các người, không phải hắn Địa Các thành viên. Thiên Các phụ trách Tôi Thần Tinh Tháp, Địa Các phụ trách Tinh Tháp Tửu Lâu. Nếu để cho U Ảnh tại Tinh Tháp Tửu Lâu trong giết người, cái kia không chỉ có hắn Thường Anh hội mất mặt, mà ngay cả Địa các chủ đều sẽ được trên mặt không ánh sáng. Địa các chủ tự mình định ra quy củ, há có thể nói toạc xấu tự phá hư. Ngươi, U Ảnh đế quân cắn răng trừng mắt Thường Anh. Thường Anh những lời này quả thực là nói nhảm. Hắn U Ảnh, cái đó có lá gan tìm Phùng Nhược Hàm. Về phần cái gì tại Tinh Tháp Tửu Lâu bên ngoài động thủ hắn không ngăn trở, cái kia cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đến đây cái này mấy người, như thế nào hội ngốc đến ly khai Tinh Tháp Tửu Lâu. Nhất là, lại là đã ra hiện tại tình huống. Bốn người này, khẳng định không dám bước ra Tinh Tháp Tửu Lâu nửa bước. U Ảnh đế quân, sao không kiên nhẫn chờ một chút đâu. Bốn người bọn họ người, trước khi giao nộp 10 năm dừng lại phí tổn. Hiện tại quá khứ hơn 2 năm tiếp gần 3 năm thời gian, bất quá hơn 7 năm một điểm thời gian, bọn hắn nhất định phải ly khai Tinh Tháp Tửu Lâu. Bọn hắn nếu như muốn tiếp tục giao nộp phí tổn ở lại Tinh Tháp Tửu Lâu trong, ta cũng không đồng ý như thế nào. Thường Anh đế quân tiếp tục nói, tốt, ta đây sẽ thấy chờ vài năm. U Ảnh đế quân vung tay lên, lách mình đã đi ra Tinh Tháp Tửu Lâu. Đường U Ảnh đế quân rời đi về sau, Cao Phượng bọn người mới đều hơi chút tùng ra một hơi. Bốn người, hai mặt nhìn nhau, Câu Chân nhìn về phía Thường Anh đế quân, muốn kể một ít cảm tạ. Bất quá, Thường Anh đế quân hiển nhiên chẳng muốn cùng bốn người bọn họ người lại có bất kỳ trao đổi, tại U Ảnh sau khi rời đi, hắn cũng thân ảnh lóe lên biến mất tại quán rượu trong đại sảnh. Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, thành công rồi, Trung Cực Kiếm Ý, hiện tại, ta đã hoàn toàn nắm giữ Trung Cực Kiếm Ý, Trung Cực Hư Vô, Trung Cực Xích Viêm cùng Trung Cực Duệ Kim cái này bốn loại trung cực lĩnh vực. Khoanh chân mà ngồi Cảnh Ngôn, dương đôi mắt, hắn ngón tay hơi động một chút, theo tâm niệm chuyển động, từng đạo kiếm quang lập tức lưu chuyển mà ra, hình thành một cái khủng bố kiếm ý lĩnh vực. Cường hoành uy năng chấn động, tại kiếm ý lĩnh vực bao trùm trong phạm vi phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Tiểu gia hỏa, người ngộ tính không tệ a. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Cảnh Ngôn toàn thân lập tức căng cứng, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, thật sự là dọa Cảnh Ngôn nhảy dựng. Cảnh Ngôn cho rằng, tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 không gian ở trong, chỉ có một mình hắn. Mà lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một cái khác thanh âm. Cảnh Ngôn chuyển mục xem xét, liền phát hiện phiêu phù ở màu đen cự kiếm bên trên hơi mờ thân ảnh. Cái này hơi mờ hư ảnh bên trên, không có bất kỳ năng lượng chấn động, nhưng Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ thư giãn cùng khinh thị. Tiền bối là, Cảnh Ngôn đứng người lên, cẩn thận đề phòng, trong miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là cái này chuôi Long Nguyên kiếm khí linh mà thôi. Hư ảnh thanh âm tiếp tục truyền đến, Long Nguyên kiếm, khí linh, Cảnh Ngôn nhìn hư ảnh, lại nhìn một chút màu đen cự kiếm. Đúng vậy, tiểu gia hỏa, người ngộ tính coi như không tệ, chủ nhân của ta Bát Hoang Thiên Tôn chỉ là lưu lại một chút ít còn sót lại kiếm ý dấu vết, ngươi liền có lớn như vậy xúc động. Tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, tựu nắm giữ Trung Cực kiếm ý. Hư ảnh như là thưởng thức Cảnh Ngôn, chỉ là ngữ khí của nó, lại có chút thương cảm. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem hư ảnh, tiểu gia hỏa, ngươi cùng Vạn Đạo Thiên Tôn là quan hệ như thế nào? Trên người của ngươi, tại sao có thể có vạn đạo lệnh? Hư ảnh ngữ khí khôi phục bình thường, đối với Cảnh Ngôn hỏi. Bát Hoang Thiên Tôn, Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, cái này Thiên Tôn di cốt, chẳng lẽ tựu là Bát Hoang Thiên Tôn? Cảnh Ngôn nhìn nhìn hư ảnh, lại nhìn một chút cái kia đã chết đi thật lâu, lại ngật đứng không ngã Thiên Tôn di cốt. Khí linh, nếu như là khí linh, ta chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta đã nắm giữ 4 loại trung cực lĩnh vực, sức chiến đấu có thể so với siêu nhất lưu thần chủ thần tôn cấp độ cường giả. Một cái khí linh, muốn giết ta có thể không dễ dàng, mặc dù là cái này chuôi màu đen cự kiếm khí linh, cũng hẳn là rất khó. Trong nội tâm rất nhanh chuyển qua những ý niệm này về sau, Cảnh Ngôn tâm thần dễ dàng rất nhiều. Vạn Đạo Thiên Tôn đã tọa hóa thật lâu, bất quá, Vạn Đạo Thiên Tôn tiền bối tọa hóa chi địa, bị loài người xưng là Trầm Luân chi địa. Ta tiến vào qua Trầm Luân chi địa, đạt được qua Vạn Đạo Thiên Tôn tiền bối rất nhiều chỗ tốt. Vạn Đạo lệnh, cũng là tại Trầm Luân chi địa lấy được. Cảnh Ngôn ăn ngay nói thật, Vạn Đạo Thiên Tôn cũng đã chết sao? Hư ảnh có chút giật mình, ân, Vạn Đạo Thiên Tôn tại mấy chục ức năm trước liền đã tọa hóa. Cảnh Ngôn gật đầu, ai, hư ảnh thở dài một tiếng, Thiên Tôn, trở thành Thiên Tôn thì như thế nào? Mặc dù đứng tại vũ trụ đỉnh phong vô thượng Thiên Tôn, cũng đồng dạng sẽ chết. Chủ nhân của ta Bát Hoang Thiên Tôn chết rồi, bản tốt của hắn Vạn Đạo Thiên Tôn rõ ràng cũng đã chết. Hư ảnh cảm khái, như là lầm bầm lầu bầu, tiểu gia hỏa, người cũng coi như có đại cơ duyên người rồi. Không chỉ có đạt được Vạn Đạo Thiên Tôn truyền thừa, còn đến nơi này. Có lẽ, tự là thiên đạo ý chí tại chỉ dẫn người đi. Hư ảnh một lần nữa ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, khí linh tiền bối, Bát Hoang Thiên Tôn tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì cùng cái này đầu thiên ma chém giết mới thân vẫn sao? Cảnh Ngôn chỉ trên mặt đất thiên ma thi thể. Đúng vậy a, đây là một đầu ma vương, thiên ma nhất tộc ma vương. Chủ nhân của ta, cùng cái này đầu ma vương sinh tử chém giết, cuối cùng nhất nhưng lại rơi vào một cái đồng quy vu tận kết cục. Hư ảnh cười khổ nói, quả nhiên là ma vương, ta trước kia cũng đã được nghe nói thiên ma nhất tộc ma vương, biết rõ đó là có thể cùng nhân loại thiên tôn so sánh với đáng sợ tồn tại. Cảnh Ngôn sợ hãi thán phục nói ra, thiên ma là một cái mang theo rất mạnh xâm lược tính thô bạo chủng tộc. 600 triệu năm trước, thiên ma đã phát động ra một hồi cùng nhân loại đại chiến, nhân loại xưng là đại phá diệt cuộc chiến. Một trận chiến này, thiên ma nhất tộc bị cuối cùng nhất đánh lui, nhưng nhân loại cường giả tử thương vô số, cương vực 10 đi thứ 9, đến nay đều không thể khôi phục nguyên khí. Tiểu gia hỏa, đã ngươi đến nơi này, cũng là duyên phận. Ta liền đem nó, tặng cho ngươi a. Hư ảnh khí linh đột nhiên ngón tay một điểm, một cỗ màu xám năng lượng rồi đột nhiên xuất hiện, hướng về Cảnh Ngôn cuốn động mà đến. Chương 2052, hỗn độn chi kiếm. Chứng kiến màu xám năng lượng cuốn động mà đến, Cảnh Ngôn vô ý thức muốn thúc giục thần lực ngăn cản. Đã ở đồng thời, hắn thần niệm tiếp xúc đến cái này một đoàn màu xám năng lượng, đương Cảnh Ngôn minh bạch cái này một đoàn màu xám năng lượng là vật gì về sau, liền lập tức buông tha cho ngăn cản. Cái này một đoàn màu xám năng lượng vật chất, không có bất kỳ tính công kích. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ có thể lập tức đoán được nó là vật gì, cái này cũng là bởi vì Cảnh Ngôn từng được đến Tử Vong Thần Điện chi chủ truyền thừa, hắn đối với cái này hiểu rõ. Màu xám năng lượng, đúng là một loại truyền thừa chi lực. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được, thần hồn của mình bên trong, nhiều một ít gì đó. Những vật này, có lẽ tự là màu xám năng lượng ẩn chứa truyền thừa tin tức. Bất quá tại đây phần truyền thừa trong tin tức, Cảnh Ngôn phát giác, trong đó cũng không có ẩn chứa cụ thể nội dung. Phần này truyền thừa, tựa hồ rất trừu tượng, cũng không phải một chủng nào đó cụ thể tâm pháp, công pháp các loại truyền thừa. Ngay tại Cảnh Ngôn cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, khí linh hư ảnh lần nữa nói chuyện. Tiểu gia hỏa, phần này truyền thừa là chủ nhân của ta Bát Hoang Thiên Tôn lưu lại suốt đời tâm huyết. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Như ngươi thật có thể hiểu rõ, như vậy thực lực của ngươi, chắc chắn có một cái thật lớn bay vọt, đạt tới gần với thiên tôn tồn tại đều một điểm không khó. Khí linh hư ảnh cũng là xem Cảnh Ngôn ngộ tính không tệ, cho nên mới đem phần này Bát Hoang Thiên Tôn lưu lại truyền thừa đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phán đoán cũng đúng vậy, phần này truyền thừa cũng không phải một loại cụ thể thủ đoạn. Nó là Bát Hoang Thiên Tôn tại kiếm đạo bên trên tâm huyết, có thể nói cực kỳ phức tạp. Đa tạ khí linh tiền bối, Cảnh Ngôn đối với màu đen cự kiếm bên trên khí linh hư ảnh cung kính khom người. Khí linh hư ảnh khoát khoát tay, rồi sau đó biến mất tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cảnh Ngôn cũng lập tức bàn ngồi xuống. Cảnh Ngôn lĩnh ngộ năng lực xác thực mạnh phi thường, hắn rất nhanh tự hiểu rõ chính mình đã nhận được cái gì. Khó trách khí linh tiền bối nói, nếu như ta có thể đem phần này truyền thừa hiểu rõ, thực lực đem trên phạm vi lớn tăng cường. không làm trễ nãi thời gian, lập tức bắt đầu. Tại trong thời gian rất ngắn, Cảnh Ngôn đã tìm được phương hướng. Hắn bắt đầu dùng kiếm ý lĩnh vực làm trụ cột, xây dựng thuộc về mình mới thủ đoạn công kích. Đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn trực tiếp đem Ma La Thời Quang Tháp lấy ra, dù sao tại Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 ở trong, chỉ có một khí linh ở chỗ này, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không lo lắng cho mình Ma La Thời Quang Tháp bạo lộ. Khí linh sẽ không đối với hắn Ma La Thời Quang Tháp có hứng thú. Sử dụng cửu cấp thần tinh, có thể cho Ma La Thời Quang Tháp gia tốc thời gian 30 lần. Tại 30 lần thời gian gia tốc xuống, Cảnh Ngôn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở xây dựng một kiếm này pháp phía trên. Ngoại giới thời gian trôi qua 3 năm, tại Ma La Thời Quang Tháp phía dưới, Cảnh Ngôn thì ra là tu luyện hơn 90 năm, tiếp gần 100 năm thời gian. Hắn rốt cục đem một kiếm này pháp hình thức ban đầu xây dựng đi ra. Một kiếm này pháp dùng trung cực kiếm ý làm căn cơ, sáp nhập vào Cảnh Ngôn tại thời gian cùng không gian bên trên cảm ngộ. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm ảnh liền tại hắn trước người xuất hiện. Cái này một đạo kiếm ảnh phảng phất là khảm ấn tại trong hư không, nhưng là Cảnh Ngôn lại có thể rõ ràng cảm giác hắn ẩn chứa uy năng. Đây là một đạo nhìn như mộc mạc lại cực kỳ khủng bố kiếm ảnh. Luận ẩn chứa uy năng, cái này một đạo kiếm ảnh uy năng tuyệt đối vượt qua trung cực kiếm ý lĩnh vực mấy lần nhiều. Mô hình đi ra, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp được, ta còn muốn đem 5 loại trụ cột pháp tắc toàn bộ dung nhập đến trong đó. Cảnh Ngôn dừng ở trước mặt kiếm ảnh, có lẽ cho nó lấy một cái tên. Tên gì đâu, nó có một loại hỗn độn khí tức, như vậy, đã kêu hỗn độn chi kiếm A. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, nhìn xem kiếm ảnh ánh mắt, lộ ra thỏa mãn. Tiếp tục, 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, ta am hiểu nhất đúng là hỏa thuộc tính pháp tắc, thì ra là xích viêm lĩnh vực. Ân, trước theo xích viêm lĩnh vực bắt đầu. Cảnh Ngôn một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể của hắn bốn phía, nóng rực từng đoàn hỏa diễm, thỉnh thoảng hiện ra đến. Tên tiểu tử này, hắn ngộ tính, thật đúng là đủ cường. Chủ nhân của ta lưu lại phần này truyền thừa, mặc dù cho hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng cũng không có cụ thể chiêu số. Tên tiểu tử này, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy, tự sáng chế một loại dùng kiếm ý lĩnh vực làm căn cơ thủ đoạn công kích. Ta không nhìn lầm người, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có một ngày cũng có thể trở thành thiên tôn. Chỉ là, trở thành thiên tôn lại có thể thế nào đâu? Chủ nhân của ta như vậy vô thượng thiên tôn, đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, cuối cùng nhất còn thì không cách nào thoát khỏi thân tử đạo tiêu kết cục. Ai, được rồi, ta cũng nên đi nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa này, có vận mệnh của mình, ta mò mẫm quan tâm cái gì? Giấu ở Long Nguyên kiếm thân kiếm ở trong khí linh, chứng kiến Cảnh Ngôn sáng chế hỗn độn chi kiếm về sau, cảm xúc cũng lộ ra có chút phức tạp. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn duy nhất làm những chuyện như vậy, tự là nếm thử đem xích viêm lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. Ma La Thời Quang Tháp phía dưới, Cảnh Ngôn dùng hơn 30 năm thời gian, thành công hoàn thành một bước này. Sáp nhập vào xích viêm lĩnh vực hỗn độn chi kiếm, trong đó rõ ràng nhiều hơn hỏa thuộc tính nóng rực khí tức, uy năng cũng là tăng nhiều. Dùng không nhiều thời giờ, quen thuộc dung nhập xích viêm lĩnh vực hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn liền bắt đầu nếm thử dung nhập trung cực duệ kim lĩnh vực. Một bước này, Cảnh Ngôn đi được cực kỳ gian nan. Cũng làm cho Cảnh Ngôn đã minh bạch, tại hỗn độn chi kiếm trong dung nhập càng nhiều nữa lĩnh vực uy năng, độ khó lại càng lớn. Dung nhập xích viêm lĩnh vực, Cảnh Ngôn chỉ dùng hơn 30 năm thời gian. Thế nhưng mà dung nhập xích kim lĩnh vực, lại trọn vẹn dùng vượt qua 100 năm thời gian mới miễn cưỡng thành công. 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, trước mắt chỉ sáp nhập vào 2 chủng, còn thừa lại 3 loại. Cái này 3 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, muốn dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong, chỉ sợ cần tốn hao thời gian, đem vượt xa xích viêm lĩnh vực cùng duệ kim lĩnh vực. Sau nửa tháng, Cảnh Ngôn bắt đầu nếm thử tại hỗn độn chi kiếm trong dung nhập hậu thổ lĩnh vực. Nhưng là lúc này đây, Cảnh Ngôn hao phí mấy chục năm thời gian, nhưng lại không có bất kỳ tiến triển. Tại dung nhập duệ kim lĩnh vực thời điểm, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, hỗn độn chi kiếm có bài xích duệ kim lĩnh vực dấu hiệu. Nhưng là, tại Cảnh Ngôn khống chế phía dưới, duệ kim lĩnh vực dung nhập, còn có thể đâu vào đấy tiến hành. Mặc dù chậm đi một tí, nhưng Cảnh Ngôn thời khắc cũng biết, duệ kim lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm ở bên trong, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ dung nhập hậu thổ lĩnh vực, qua mấy thập niên, liền một điểm tiến triển đều không có. Sau đó Cảnh Ngôn buông tha cho hậu thổ lĩnh vực, nếm thử dung nhập nhiều thủy lĩnh vực cùng khô mộc lĩnh vực. Vẫn chưa được, cùng hậu thổ lĩnh vực dung nhập đồng dạng, nhiều thủy lĩnh vực cùng khô mộc lĩnh vực, đồng dạng không cách nào cùng hỗn độn chi kiếm dung hợp. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày cau lại, nhẹ khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì, cái này ba loại lĩnh vực uy năng, ta đều không có lột xác đến trung cực nguyên nhân sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm đo lường được, hắn suy đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ vậy một nguyên nhân. hết cách rồi, xem ra tạm thời chỉ có thể như vậy. Ta cần, trước đem cái này ba loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, cũng lột xác đến trung cực. Cảnh Ngôn lẩm bẩm. Chương 2053, khu trục, tinh tháp tử lâu, mấy vị, các ngươi nên ly khai rồi. Tinh tháp tử lâu lâu chủ Thường Anh Đế Quân, xuất hiện tại Cao Phượng chờ bốn người trước người, mặt không biểu tình nói ra. Lúc trước Cảnh Ngôn vì Cao Phượng bốn người thanh toán xong 10 năm sử dụng phí tổn, ngày hôm nay, thời gian đã đến. Thường Anh đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục lưu lại quán rượu ở trong, chúng ta có thể tục phí. Câu Chuân vội vàng hướng Thường Anh Đế Quân nói ra, tại quán rượu trong đại sảnh, có thể tinh tường chứng kiến, cái kia hung thần ác sát giống như U Ảnh Đế Quân tựu đứng tại quán rượu bên ngoài. U Ảnh Đế Quân, nhiều ngày trước khi tựu xuất hiện tại tinh tháp tử lâu bên ngoài, ánh mắt vẫn nhìn quán rượu vị trí, hắn hiển nhiên tựu là đang đợi Cao Phượng bốn người ly khai quán rượu. Cao Phượng bốn người bọn họ người lúc này nếu như ly khai tinh tháp tử lâu, hiển nhiên chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Không được, các ngươi bốn người, phải ly khai tinh tháp tử lâu. Các ngươi nghe cho kỹ, chậm nhất ngày mai lúc này, các ngươi muốn đi ra tinh tháp tử lâu. Nếu không, ta sẽ ra tay đem bọn ngươi ném ra bên ngoài. Thường Anh Đế Quân trực tiếp cự tuyệt Câu Chuân thỉnh cầu. Thường Anh vốn là không muốn phù hộ Cao Phượng bốn người bọn họ người. Nếu là Cảnh Ngôn còn sống, vì lôi kéo Cảnh Ngôn tiến vào địa khác, cái kia Thường Anh có lẽ sẽ không tiếc đắc tội U Ảnh Đế Quân cũng muốn phù hộ bốn người. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn hiển nhiên đã bị chết ở tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong, hắn Thường Anh hoàn toàn không có lý do gì tiếp tục phù hộ Cao Phượng bốn người. Mấy năm này ở bên trong, đã có hai gã thần chủ cảnh giới võ giả trước sau tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp. Đây càng thêm có thể chứng minh, Cảnh Ngôn xác thực chết rồi. Cảnh Ngôn như vẫn còn Tôi Thần Tinh Tháp ở trong, dựa theo Tôi Thần Tinh Tháp pháp tắc trật tự, bên trong có võ giả tồn tại, là không thể tiếp tục tiến vào những võ giả khác. Thế nhưng mà, Câu Chuân ngưng lông mày còn muốn nói chuyện, tốt rồi, không cần nói được nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục lưu lại tinh tháp tử lâu. Thường Anh Đế Quân đánh gãy Câu Chuân lời nói, rồi sau đó lách mình đã đi ra quán rượu đại sảnh. Ai, Câu Chuân nhìn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, thở dài một tiếng. Cao Phượng trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Dưới loại tình huống này, Cao Phượng biết rõ cái kia U Ảnh tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, nhưng nàng không có sợ hãi cảm xúc. Nàng cũng biết, chính mình tướng công Cảnh Ngôn còn sống khả năng rất thấp. Tướng công mất, nàng còn sống còn có ý gì, cho nên, U Ảnh muốn giết nàng, nàng cũng không sợ. Chỉ là, trong nội tâm nàng còn treo nhớ kỹ con gái Cảnh Đông Tuyết. Nàng không muốn, con gái cũng chết tại U Ảnh Đế Quân trong tay. Có thể nàng tựa hồ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trợ giúp con gái Cảnh Đông Tuyết tránh được trận này kiếp nạn. Cao Phượng đôi mắt đẹp nhìn về phía Cảnh Đông Tuyết, Cảnh Đông Tuyết cũng nhìn xem mẫu thân Cao Phượng. Cao Phượng tại Cảnh Đông Tuyết trong ánh mắt, không có chứng kiến bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Cảnh Đông Tuyết hiển nhiên cũng đã làm xong đã chết chuẩn bị. Mẫu thân, nếu như chúng ta thật đã chết rồi, phụ thân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, giết cái kia U Ảnh. Cảnh Đông Tuyết nói khẽ với Cao Phượng nói ra, Cảnh Đông Tuyết không tin mình phụ thân Cảnh Ngôn đã bị chết. Nàng cảm thấy, phụ thân khẳng định còn sống. Cao Phượng lộ ra một vòng cười khổ, nàng nhẹ gật đầu. Hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ cần tận lực kéo dài thêm thời gian, có lẽ còn có chuyển cơ. Câu Chuân nhìn xem Cao Phượng hai người nói ra, mấy năm trước, Câu Chuân tự đưa tin đi ra ngoài cầu cứu. Chỉ là, tinh tháp thành không thể so với những thành thị khác. Hắn thế lực sau lưng muốn theo tinh tháp thành cứu người, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Các ngươi là bị chúng ta làm phiền hà, thật sự thực xin lỗi các ngươi. Cao Phượng hướng về phía Câu Chuân cùng Ninh Lạc cười cười. Cao Phượng đạo hữu, ngươi ngàn vạn không muốn nói như vậy. Câu Chuân lắc đầu, không có gì liên lụy không liên lụy. Chúng ta vốn là cùng Vạn Bảo Thần Điện là đối địch quan hệ. Ninh Lạc cũng lắc đầu nói ra, một ngày thời gian qua rất nhanh đi, Thường Anh Đế Quân xuất hiện lần nữa. Đã đến giờ rồi, các ngươi bốn người, là tự mình ly khai, hay là muốn ta ra tay mời các ngươi ly khai? Thường Anh Đế Quân mặt lạnh lấy quát, tự chúng ta đi, Cao Phượng nói ra, vừa dứt lời, là dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Câu Chuân trên mặt lộ ra một tia giấy dụa biểu lộ, cuối cùng một dậm chân, cũng đi theo đi ra ngoài. Bốn người, lục tục ly khai tinh tháp tử lâu, xuất hiện tại trên quảng trường. Ha ha ha, đã sớm chờ đã lâu U Ảnh Đế Quân, chứng kiến bốn người đi ra, trong miệng phát ra hung ác nham hiểm tiếng cuồng tiếu. Cho các ngươi sống lâu vài năm, các ngươi thực có lẽ hảo hảo cảm tạ Thường Anh cái kia người bảo thủ. Hiện tại, tánh mạng của các ngươi, cũng chỉ tới mới thôi rồi. U Ảnh Đế Quân âm thanh lạnh như băng, vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường. Trên quảng trường đại lượng võ giả, đều nhìn xem cái phương hướng này. Mấy người kia là cùng lúc trước Cảnh Ngôn đế quân cùng lên đến tinh tháp quảng trường. Cảnh Ngôn đế quân giết Vạn Bảo thần điện thành viên, về sau hắn lại đã bị chết ở tại Tôi thần tinh tháp bên trong. Xem ra, cái này bốn cái cùng Cảnh Ngôn đế quân cùng lên võ giả, hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Có người nói đạo, đúng vậy a, bốn người này, rõ ràng có hai cái hay là chính là hư thần cảnh giới, chậc chậc. Cảnh Ngôn đế quân như còn sống, hắn gia nhập Vạn Bảo thần điện, vậy thì không có việc gì rồi. Đáng tiếc, Cảnh Ngôn đế quân chết rồi, bốn người này, cũng là vận khí không tốt, bọn hắn chết chắc rồi. Tại tinh tháp thành, ai có thể cứu bọn họ, ai dám cứu bọn họ, tự là Vạn Đạo thánh địa người ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám ra tay. Tất cả mọi người cho rằng, Cao Phượng bốn người bọn họ người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mơ tưởng chạy ra U Ảnh đế quân ma trường. U Ảnh đế quân, ngươi có thể xác định, ta tướng công Cảnh Ngôn nhất định tự chết rồi sao? Cao Phượng nhìn xem U Ảnh đế quân, không hề ý sợ hãi. Nếu như ta tướng công Cảnh Ngôn còn sống, ngươi giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tướng công báo thù sao? Cao Phượng không quan tâm chính mình sinh tử, nhưng nàng muốn cho con gái Cảnh Đông Tuyết sống sót. Nghe được Cao Phượng lời nói, U Ảnh đế quân ánh mắt rơi xuống trên người của nàng, trên khóe miệng dương, lộ ra một tia giọng mỉa mai nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tướng công của ngươi Cảnh Ngôn, ha ha, thật sự là đủ ngây thơ, hẳn là đã đến hôm nay, ngươi còn tưởng rằng Cảnh Ngôn có thể còn sống. Hắn tiến vào Tôi thần tinh tháp đã có không sai biệt lắm 10 năm thời gian, hắn không có khả năng còn sống. Huống hồ, tự tính toán hắn còn sống thì sao? Ta U Ảnh, sao lại sợ hắn? Hắn nếu muốn cho các ngươi báo thù, chỉ để ý tìm ta chính là. Chỉ sợ tự tính toán hắn thực còn sống, đến lúc đó hắn cũng không dám ở trước mặt ta lộ diện. U Ảnh đế quân mỉa mai ngữ khí nói ra, bất quá, các ngươi thật đúng là xinh đẹp a. Khó trách cái kia Cảnh Ngôn một cái đế quân thần chủ, lại có thể biết muốn ngươi như vậy hư thần đạo lữ. Ta ngược lại là có thể, lại để cho hai người các ngươi sống lâu vài ngày. Như thế tư sắc nữ nhân, tại Vạn Đạo thế giới cũng hiếm có, không hảo hảo chơi đùa, trực tiếp giết chết tự quá lãng phí rồi. U Ảnh đế quân hèn mọn bị ổi nói, ngươi, Cao Phượng mặt giận dữ, ha ha, đường đường Vạn Bảo thần điện thiên các trưởng lão U Ảnh đế quân, chẳng lẽ đã biết rõ khi dễ mấy cái vãn bối, cái này tính toán cái gì bổn sự. Lúc này thời điểm, một giọng nói từ trong đám người truyền ra. Chương 2054, Gia Tháp. Theo đạo này thanh âm hùng hậu truyền ra, từ trong đám người, một đạo nhân ảnh bước nhanh trong đám người kia mà ra. Toàn trường ánh mắt, lập tức rơi vào đạo nhân ảnh này trên người. Mọi người, đều là có chút hít ngạc nhiên, tại tinh tháp quảng trường, chẳng lẽ còn thực sự có người, dám cùng Vạn Bảo thần điện đối nghịch. Mà ngay cả đang chuẩn bị đối với Cao Phượng bốn người động thủ U Ảnh đế quân, đều nhíu mày xoay người nhìn qua người này mới vừa đi ra đến võ giả, ánh mắt sắc bén mang theo lăng liệt sát ý. Các hạ thật to gan, U Ảnh đế quân quát lạnh một tiếng, oanh, U Ảnh đế quân thân ảnh khẽ động, bàn tay đánh ra mà ra, hướng cái kia võ giả đuổi giết mà đi. Oanh, cái kia võ giả hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đồng dạng rất nhanh đưa tay đánh ra một trường. Phanh, một tiếng vang thật lớn tại tinh tháp quảng trường truyền ra. U Ảnh đế quân cùng tên kia võ giả, đều lui về phía sau mấy bước. Tên kia võ giả, hiển nhiên cũng là một đế quân cấp độ thần chủ. U Ảnh đế quân đồng tử co rụt lại, phảng phất là có chút ngây người thoáng một phát, sau đó ánh mắt càng thêm sắc bén. Ha ha ha, Trường Không lão nhi, ngươi lại dám đến tinh tháp thành mà đến. Ta thật không biết, ngươi là muốn chết, hay là đầu óc nước vào rồi. U Ảnh đế quân chằm chằm vào tên kia võ giả nói ra. Hắn nhận ra tên võ giả này, đúng là Vạn Đạo thánh địa Trường Không đế quân. Trường Không đế quân đi vào tinh tháp quảng trường, là trải qua dịch dung. Cho nên tại Trường Không đế quân ra tay trước khi, không có người đưa hắn nhận ra. Có thể vừa ra tay, U Ảnh đế quân tự lập tức nhận ra được. Vạn Đạo thánh địa cùng Vạn Bảo thần điện đối địch quan hệ, song phương võ giả, thường xuyên có xung đột chém giết phát sinh. Tinh tháp thành, tự là Vạn Bảo thần điện theo Vạn Đạo thánh địa trong tay cưỡng ép cướp đi. Trường Không đế quân tại Vạn Đạo thánh địa bản chi địa vị cũng rất cao, dù sao cũng là đế quân cấp độ thần chủ. Vạn Bảo thần điện phương diện, đối với Trường Không đế quân khẳng định cũng là có rất nhiều rất hiểu rõ, đối với hắn các loại thủ đoạn công kích, như U Ảnh đế quân cái này cấp độ võ giả không có khả năng không biết. Còn nữa nói, U Ảnh đế quân trước kia tự từng cùng Trường Không đế quân giao thủ qua. Cho nên lúc này, song phương cái này vừa ra tay, U Ảnh đế quân tự nhận ra Trường Không đế quân. Trường Không đế quân thò tay tại trên mặt nhẹ nhàng xoa nắn thoáng một phát, diện mạo của hắn lập tức đại biến, lộ ra vốn là dung mạo. Trường Không đế quân kỳ thật cũng biết, chỉ cần hắn ra tay, thân phận của hắn khẳng định sẽ bạo lộ. Nhưng là không có cách nào, hắn phải ra tay, nếu không Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người sẽ chết. Câu Chân cùng Ninh Lạc đều là Vạn Đạo Thánh Địa bản chi thành viên. Trường Không Đế Quân lần này tới Tinh Tháp Quảng Trường, mục đích đúng là muốn cứu ra Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người. Hắn biết rõ chính mình cứu người cơ hội cũng không lớn, có thể cũng nên thử một lần, hắn không thể trơ mắt nhìn mình người chết ở U Ảnh Đế Quân trong tay. Trường Không Trưởng Lão, là Trường Không Trưởng Lão, Trường Không Trưởng Lão, tới cứu chúng ta rồi. Câu Chân cùng Ninh Lạc đều kích động nhìn Trường Không Đế Quân. Câu Chân tiên sinh, ngươi nhận thức vị này Trường Không tiền bối. Cao Phượng nhìn về phía kích động Câu Chân cùng Ninh Lạc. Ân, Trường Không Trưởng Lão là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa bản chi trưởng lão, trước khi ta chính là hướng hắn cầu viện. Chỉ là, Trường Không Trưởng Lão, chẳng lẽ là một người đến hay sao? Không xong, nếu như là một người, cái kia Trường Không Trưởng Lão chỉ sợ mình cũng gặp nguy hiểm. Câu Chân nhìn người ở ngoài xa bầy, không có càng nhiều Vạn Đạo Thánh Địa bản chi võ giả xuất hiện. U Ảnh, cẩn thận khoác lác tránh đầu lưỡi của mình. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Trường Không Đế Quân ngưng mắt nhìn U Ảnh Đế Quân, khinh thường ngữ khí nói ra. Trường Không, hôm nay ngươi đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Tinh Tháp Quảng Trường, liền là của ngươi nơi táng thân. Ha ha, có thể giết chết một người Vạn Đạo Thánh Địa bản chi Đế Quân thần chủ, cũng là một kiện công lao lớn a. U Ảnh Đế Quân giữ tợn cười nói. Hừ, Trường Không Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Trường Không đạo hữu rõ ràng đến rồi Tinh Tháp Quảng Trường. Chậc chậc, chẳng lẽ là muốn cứu cái này mấy người? Bên kia, theo Tinh Tháp Tử Lâu ở trong, Thường Anh Đế Quân cũng bước nhanh đi ra, thần lực lưu chuyển. Hiển nhiên, Thường Anh Đế Quân cũng ý định đối với Trường Không Đế Quân ra tay. Trường Không Đế Quân nếu là đối mặt một cái U Ảnh Đế Quân, cái kia còn không sợ. Nhưng nếu đồng thời đối mặt U Ảnh Đế Quân cùng Thường Anh Đế Quân hai người, cái kia chỉ sợ tựu không kiên trì nổi quá lâu thời gian. U Ảnh cùng Thường Anh đều là cùng hắn thực lực tương đương Đế Quân thần chủ. Huống hồ, tại đây Tinh Tháp Quảng Trường còn có cực kỳ cường hoành trận pháp uy năng tồn tại. U Ảnh cùng Thường Anh hai người, nếu là điều động trận pháp năng lượng, cái kia Trường Không thì càng thêm không có phần thắng, mà ngay cả muốn đi đều làm không được. Bất quá Trường Không đối với cái này cũng đã sớm tin tưởng. Hắn biết rõ chính mình hôm nay lại tới đây, một khi ra tay bị nhận ra, tiếp theo chết ở chỗ này. Đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này hắn ngược lại là lạnh nhạt được vô cùng. Như thế nào, các ngươi lại ý định lấy nhiều khi ít vậy sao? Trường Không Đế Quân chằm chằm vào U Ảnh cùng Thường Anh hai vị đế quân thần chủ. Trường Không, nhận lấy cái chết. U Ảnh Đế Quân nhìn thoáng qua cách đó không xa Thường Anh Đế Quân, sau đó một tiếng quát chói tai, hướng về Trường Không Đế Quân dẫn đầu nhào tới. Trường Không Đế Quân cũng lấy ra một thanh hồng sắc trường kiếm, đem bản thân thần lực thúc dục đến cực hạn, cùng U Ảnh Đế Quân hung ác chém giết. Thường Anh Đế Quân đứng ở nơi đó tạm thời không có động thủ, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem chém giết bên trong hai người, hắn không nóng nảy ra tay. Dù sao, Trường Không Đế Quân đã tại đây Tinh Tháp Quảng Trường hiện thân, tự rất không có khả năng thành công đào thoát, hắn tính toán đợi Trường Không Đế Quân cùng U Ảnh Đế Quân trước chém giết một hồi, lại tìm cơ hội ra tay, tranh thủ nhất kích tất sát. Đáng chết! Là chúng ta hại Trường Không Trưởng Lão. Trường Không Trưởng Lão như thế nào hội một người tới? Hắn như thế nào một người đã tới rồi? Đến lúc này, Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người cũng đều xác định, lúc này đây Vạn Đạo Thánh Địa bản chi, chỉ có Trường Không Trưởng Lão đi vào Tinh Tháp Quảng Trường. Như có những người khác cùng Trường Không Trưởng Lão cùng nhau đến đây, sớm có lẽ hiện thân mới đúng. Cho nên bọn hắn rất sốt ruột, nhưng bọn hắn cũng giúp không được bề bộn. Tôi thần Tinh Tháp tầng thứ 9, khí linh tiền bối. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với cực lớn Long Uyên kiếm lên tiếng gọi. Hỗn độn chi kiếm, trong thời gian ngắn không có khả năng bất quá tăng lên, cho nên Cảnh Ngôn đình chỉ tu luyện. Tiểu gia hỏa, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chủ nhân của ta Bát Hoang Thiên Tôn truyền thừa tại trên người của ngươi, cũng coi như tìm đúng người rồi. Khí linh hư ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trên thân kiếm. Cảm tạ khí linh tiền bối tài bồi, Cảnh Ngôn lần nữa thành khẩn nói lời cảm tạ. Khí linh tiền bối, ta đến Tôi Thần Tinh Tháp cũng có một thời gian ngắn. Hiện tại muốn rời khỏi rồi. Chỉ là của ta không biết, phải như thế nào từ nơi này tầng thứ 9 đi ra ngoài. Cảnh Ngôn nói tiếp, Tôi Thần Tinh Tháp phía trước 8 tầng, đều có truyền tống pháp trận, mà cái này trong tầng thứ 9, Cảnh Ngôn lại không có tìm được truyền tống pháp trận. Ngươi ý định đi ra ngoài. Khí linh giơ lên lông mày nói ra, ở chỗ này, đối với ngươi mà nói, tu luyện hoàn cảnh thật là tốt. Ngươi hoàn toàn, không cần vội vã ly khai. Tầng thứ 9 không gian, tại Bát Hoang Thiên Tôn di cốt phía dưới. Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện, xác thực thật nhanh chóng. Tại mảnh không gian này trong, có một loại đặc thù khí tràng, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tại pháp tắc lĩnh vực lĩnh ngộ bên trên, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Chương 2055, trước xử lý một sự kiện. Nếu không lo lắng, cái kia Cảnh Ngôn cũng muốn tiếp tục lưu lại tôi thần tinh tháp tầng thứ 9 tu luyện. Có thể thê tử, con gái cũng đều ở bên ngoài chờ đợi mình, hắn không có thể trường kỳ trêu chọc lưu ở nơi đây. Khí linh tiền bối, ngoại giới có một sự tình còn cần ta đi làm, cho nên ta hiện tại vẫn không thể lâu dài ở tại chỗ này tu luyện. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ngươi nghĩ kỹ, khí linh đạo, vâng, Cảnh Ngôn gật đầu, đã như vậy, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Khí linh cánh tay vung lên, một đạo không gian pháp tắc chấn động hàng lâm. Qua trong giây lát, Cảnh Ngôn thân ảnh liền biến mất ở Bát Hoang Thiên Tôn cực lớn di cốt phía dưới. Cảnh Ngôn trước mắt cảnh vật tùy theo biến đổi, hắn về tới tinh tháp quảng trường, đang đứng tại tôi thần tinh tháp phía trước cách đó không xa. Trường Không lão nhi, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Ngươi nên biết, hôm nay ngươi không có khả năng còn sống ly khai, càng không khả năng mang theo cái kia bốn cái ngu xuẩn cùng nhau ly khai. Ta xem, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. U Ảnh Đế Quân âm lãnh thanh âm truyền ra, không nói lời nào, hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lại nói tiếp, Trường Không lão nhi ngươi cũng thật sự là ngu không ai bằng. Ngươi hẳn là cảm thấy, chỉ bằng một mình ngươi, có thể theo tinh tháp quảng trường đem cái kia bốn cái ngu xuẩn cứu ra đây. U Ảnh Đế Quân cười nhạo, hắn lúc này tinh thần rất nhẹ nhàng. Trường Không Đế Quân thực lực, cùng hắn tương đương, cho nên hắn căn bản không lo lắng cho mình sẽ chết tại Trường Không Đế Quân trong tay. Hơn nữa, nếu là thật sự cần, hắn còn có thể điều động tinh tháp quảng trường trận pháp năng lượng trấn áp Trường Không Đế Quân. U Ảnh Đế Quân, ngẫu nhiên còn có thể chú ý Thường Anh Đế Quân động tĩnh, hắn cũng không hy vọng Thường Anh Đế Quân đối với Trường Không ra tay. Nếu như chính hắn giết chết Trường Không, cái kia công lao tựu là một mình hắn. Nếu như hắn cùng với Thường Anh hai người liên thủ, cái kia công lao phải chia đều đến hai người trên đầu. Nhưng Thường Anh Đế Quân ra tay không ra tay, cũng không phải hắn có thể quyết định, hắn không có biện pháp ngăn cản Thường Anh động thủ. Ân, Cảnh Ngôn ly khai tôi thần tinh tháp tầng thứ 9 về sau, cảm ứng được tinh tháp quảng trường thần lực cùng lĩnh vực chấn động, lập tức tựu chú ý tới chém giết bên trong hai người. Mà U Ảnh Đế Quân lời nói, Cảnh Ngôn cũng nghe được rồi, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bá, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, là đã đến Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trước người. Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết trước khi, chú ý lực cũng đều tại Trường Không cùng U Ảnh Đế Quân chém giết bên trong, cho nên không thấy được Cảnh Ngôn xuất hiện tại tôi thần tinh tháp phía trước. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, lại để cho hai người đều hơi sững sờ. Tướng công, phụ thân, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hơi sững sờ, sau đó đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vô ý thức mở miệng. Các ngươi không có sao chứ? Cảnh Ngôn ân cần nhìn xem hai người. Chúng ta không có việc gì, cái kia U Ảnh muốn giết chúng ta, may mắn Vạn Đạo Thánh Địa bản chi trưởng lão Trường Không Đế Quân ra tay. Cao Phượng trong nội tâm, một lần nữa dấy lên hy vọng. Vạn Đạo Thánh Địa trưởng lão, Cảnh Ngôn có chút chuyển mục. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không chết, Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người, cũng đều đã giật mình. Trong lòng bọn họ, đã sớm cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi. Cảnh Ngôn tiến vào tôi thần tinh tháp đã có không sai biệt lắm thời gian, tại tôi thần tinh tháp trong lịch sử, chưa từng có người có thể ở tôi thần tinh tháp nghỉ ngơi nhiều thời giờ như vậy. Tựu là leo lên tầng thứ 8, mỗi một tầng nghỉ ngơi 8-10 thời gian một ngày, vậy cũng mới đã hơn một năm không đến 2 năm thời gian. Mà Cảnh Ngôn, cũng tại tôi thần tinh tháp trong chờ đợi không sai biệt lắm 10 năm thời gian. Ta sống phải hảo hảo, như thế nào sẽ chết? Cảnh Ngôn hướng về phía hai người cười cười. Hai vị, các ngươi hẳn là đều là Vạn Đạo Thánh Địa thành viên. Cảnh Ngôn chợt hỏi, kỳ thật, Cảnh Ngôn trước khi tự hoài nghi hai người cùng Vạn Đạo Thánh Địa có quan hệ. Bởi vì Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người, đều đối với Vạn Bảo Thần Điện có rất mãnh liệt địch ý. Mà bây giờ, Vạn Đạo Thánh Địa bản chi trưởng lão Đế Quân Thần Chủ cũng xuất hiện tại tinh tháp quảng trường, cái này hẳn không phải là đơn thuần trùng hợp. Vạn Đạo Thánh Địa trưởng lão như vậy làm cho người chú ý nhân vật, như thế nào tùy tiện xuất hiện tại bị Vạn Bảo Thần Điện khống chế thành thị. Hai người chúng ta xác thực là Vạn Đạo Thánh Địa bản chi võ giả, Trường Không trưởng lão biết rõ tình huống của chúng ta, cho nên cố ý chạy đến cứu giúp. Chỉ là, một mình hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Câu Chuân mặt mũi tràn đầy khổ cho đối với Cảnh Ngôn nói ra. An tâm, ta sẽ dẫn các ngươi an toàn ly khai cái này tinh tháp thành. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đạo hữu, lúc này thời điểm, Thường Anh Đế Quân cười đã đi tới. Hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, cũng cả kinh ngây người một lát. Cùng những người khác đồng dạng, Thường Anh Đế Quân đồng dạng thật không ngờ, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Sau đó hắn tự ý thức được, Cảnh Ngôn rất có thể là tiến nhập tôi thần tinh tháp tầng thứ 9. Trước đó, chưa từng có người tiến vào qua tôi thần tinh tháp tầng thứ 9. Cho nên, cũng không người nào biết tầng thứ 9 tình huống. võ giả tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp, nếu không phải có thể leo lên tầng thứ 9, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể ở Tôi Thần Tinh Tháp dừng lại không đến 2 năm thời gian. Hơn nữa, tại Tôi Thần Tinh Tháp có võ giả thời điểm, những võ giả khác là không thể tiến vào trong đó. Mà tình huống hiện tại là, Cảnh Ngôn tại Tôi Thần Tinh Tháp trong, trọn vẹn chờ đợi 10 năm thời gian, hơn nữa tại Cảnh Ngôn ra Tôi Thần Tinh Tháp trước khi, đã từng có 2 gã thần chủ võ giả tiến nhập Tôi Thần Tinh Tháp. Còn nữa, tại tinh tháp màn sáng trên vách tường đại biểu Cảnh Ngôn hồng sắc quang điểm, cũng rất sớm tự biến mất. Như vậy giải thích duy nhất tựu là, Cảnh Ngôn thành công leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Đương Thường Anh ý thức được điểm này về sau, hắn rất nhanh tựu sửa sang lại cảm xúc, đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười hướng Cảnh Ngôn đã đi tới. Nghe được Thường Anh thanh âm, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Thường Anh. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu tựu là phi phàm. Lại nói tiếp, ta một mực đều cho rằng, Cảnh Ngôn đạo hữu người như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản vẫn lạc. Thường Anh có chút nhiệt tình mà nói, vậy sao? Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cùng lúc đó, U Ảnh Đế Quân cùng Trường Không Đế Quân cũng tạm thời đình chỉ giao thủ. Hai người sau khi tách ra, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn. U Ảnh Đế Quân chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhận định Cảnh Ngôn đã vẫn lạc, cho nên mới chuẩn bị đối với Cao Phượng bọn người ra tay. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn còn sống. Sự tình đến nơi này một bước, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán quyết định gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào Thiên Các rồi. Chỉ sợ, Cảnh Ngôn còn có thể ghi hận chính mình. Đạo hữu tựu là Cảnh Ngôn Đế Quân, Trường Không Đế Quân, đối với Cảnh Ngôn chào hỏi nói ra. Trước câu chuyện hướng hắn cầu cứu, nói chuyện đã trải qua, tự nhiên cũng nâng lên Cảnh Ngôn, còn có Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết hai người kia. Cảnh Ngôn lúc này hiện thân, Trường Không Đế Quân không khó suy đoán đến, người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả tựu là câu chuyện theo như lời Cảnh Ngôn Đế Quân. Ta đúng là Cảnh Ngôn, Trường Không đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn hướng về phía Trường Không chắp tay, U Ảnh cùng Thường Anh liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lóe ra một tia lãnh ý. Cảnh Ngôn cùng Trường Không mặc dù chỉ là đơn giản đánh nữa một cái bắt chuyện, nhưng này trong lời nói biểu lộ thái độ đã rất nói rõ vấn đề. Trường Không đạo hữu, chúng ta một hồi lại trò chuyện. Hiện tại, ta cần trước xử lý một sự kiện, Cảnh Ngôn ngược lại nói ra. Chương 2056, Hỗn Độn Chi Kiếm Uy Lực. U Ảnh Đế Quân mấy lần chuyển đổi trong nội tâm ý niệm trong đầu, cuối cùng trên mặt của hắn lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúc mừng, người hẳn là leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9 không gian A. Ở bên trong, nhất định đạt được cực lớn chỗ tốt, đây là một kiện thật đáng mừng sự tình. U Ảnh Đế Quân vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn cười lạnh nhìn xem U Ảnh Đế Quân. Cảnh Ngôn đạo hữu đối với gia nhập Vạn Bảo Thần Điện chuyện này, cân nhắc được như thế nào? Vạn Bảo Thần Điện, chính là vạn đạo thế giới đệ thế lực lớn nhất, Cảnh Ngôn đạo hữu nếu là gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, nhất định như cá gặp nước. Ta xem, đây cũng không phải là rất khó khăn lựa chọn sự tình a. U Ảnh Đế Quân gặp Cảnh Ngôn không để ý đến chính mình, hắn ánh mắt ngưng tụ lại nói như thế. U Ảnh, cái lúc này, ngươi cho rằng ta còn chọn gia nhập Vạn Bảo Thần Điện sao? Ngươi muốn giết ta thê tử, giết nữ nhi của ta, giết bằng hữu của ta, còn muốn ta gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Ngươi không biết là, ngươi lời nói này rất buồn cười không? Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, U Ảnh Đế Quân sắc mặt hơi đổi, Cảnh Ngôn đạo hữu chưa tức giận, U Ảnh trưởng lão hành vi, tuyệt đối không có thể đại biểu toàn bộ Vạn Bảo Thần Điện. Hành vi của hắn, chỉ có thể đại biểu chính hắn. Ta muốn, nếu là Thiên Các các chủ đại nhân biết rõ hắn sở tác sở vi, cũng nhất định sẽ mất hứng. Cảnh Ngôn đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Vạn Bảo Thần Điện tiến vào địa các các chủ đại nhân nhất định sẽ vì Cảnh Ngôn đạo hữu hướng lên trời các muốn một cách nói. Thường Anh Đế Quân xen vào đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười cười nhìn về phía Thường Anh. Thường Anh đạo hữu, chuyện này cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có sao. Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cùng với việc này, thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Không tin, ngươi hỏi ngươi đạo lữ, ta tuyệt đối không có đối với bọn hắn ý tứ động thủ. Thường Anh liền khoát tay giải thích nói, cái này tựa hồ tựu không cần hỏi, Thường Anh đạo hữu, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Theo ta được biết, tại tinh tháp tử lâu trong, võ giả là cấm chém giết. Ta muốn, Phượng Nhi bọn hắn biết rõ U Ảnh muốn giết bọn hắn sẽ không chính mình ly khai tinh tháp tử lâu tự rước tử đạo A. Cảnh Ngôn ánh mắt sắc bén lóe lóe, mặc dù Cao Phượng bọn người cũng không nói gì chính mình vì sao phải ly khai tinh tháp tử lâu, nhưng Cảnh Ngôn cũng có thể đoán được. Cái này... Thường Anh có chút xấu hổ biểu lộ nói, Cảnh Ngôn đạo hữu trách oan ta rồi, ta cũng là dựa theo tinh tháp tử lâu quy củ làm việc. Bốn người bọn họ người phí tổn là ở trong tử lâu dừng lại 10 năm. Đã đến giờ rồi, tự nhiên cần phải ly khai tinh tháp tử lâu. Thường anh đế quân biểu lộ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ngữ khí cũng trở nên đông cứng. Hắn thân là địa các trưởng lão, mặc dù muốn kéo lũng Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn loại thái độ này cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra bất mãn. Hắn có thể đối với Cảnh Ngôn khách khí, nhưng nếu như Cảnh Ngôn không biết phân biệt, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục cho hòa nhã rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta hay là nắm chặt thời gian giết đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ở chỗ này thời gian càng lâu, tự đối với chúng ta càng là bất lợi. Những người này rất có thể đã thông bẩm Vạn Bảo Thần Điện tổng bộ, nói không chừng sẽ có thêm nữa Vạn Bảo Thần Điện thành viên đã đến. Trường Không Đế Quân đưa tin cho Cảnh Ngôn, có chút lo lắng. Rất nhanh, Trường Không đạo hữu yên tâm, Cảnh Ngôn trực tiếp mở miệng đối với Trường Không nói ra. U Ảnh cùng Thường Anh hai người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt đều phát lạnh. Bọn hắn lập tức đã biết rõ, Vạn Đạo Thánh Địa Trường Không Đế Quân cùng Cảnh Ngôn âm thầm có trao đổi. Cảnh Ngôn, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. 10 năm trước, ngươi ở nơi này giết ta Vạn Bảo Thần Điện thần chủ thành viên, đây là trọng tội. Ta truy nã đồng bạn của ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Ta khuyên ngươi, hay là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Hai con đường này, chính ngươi tuyển một đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, như vậy ngươi đạo lữ còn có con gái của ngươi, cũng có thể sống sót. Mà cái này mấy cái Vạn Đạo Thánh Địa người, lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Ảnh đế quân ngữ khí lăng lệ ác liệt, hắn đã chuẩn bị động thủ. U Ảnh, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta đi đến đường chết. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, oanh, thần lực, rồi đột nhiên theo trong cơ thể lưu chuyển đi ra. Thải Hà kiếm, tại Cảnh Ngôn trong tay hiển hiện, kiếm quang sáng chói, từng đạo pháp tắc chi lực trải rộng ra. Cho mặt không biết xấu hổ, muốn chết, U Ảnh đế quân phản ứng rất nhanh, cơ hồ là tại Cảnh Ngôn ra tay đồng thời hắn cũng ra tay. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, tại tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp trước khi, Cảnh Ngôn thực lực khả năng tựu không kém gì chính mình. Hiện tại theo Tôi Thần Tinh Tháp đi ra, thần hồn thể khẳng định càng cường đại hơn, sức chiến đấu nhất định cũng có tăng cường. Cho nên vừa ra tay, U Ảnh đế quân tựu là toàn lực ứng phó. Hỗn Độn chi kiếm, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng, một đạo không ngờ kiếm ảnh, chém giết mà ra, màu sắc rực rỡ lưu quang, đơn giản tự giật ra không gian hàng rào, hướng về U Ảnh đế quân tập giết đi qua. Cái gì? U Ảnh đế quân chấn động, cái lúc này, hắn biết rõ, chính mình coi như phán đoán sai lầm. Hắn dự liệu được Cảnh Ngôn thần hồn thể tăng cường, chỉnh thể sức chiến đấu có gia tăng. Nhưng hắn không ngờ rằng, Cảnh Ngôn sức chiến đấu hội cường đến trình độ như vậy. Tại công kích của hắn, tiếp xúc đến màu sắc rực rỡ kiếm ảnh về sau, là hắn biết chính mình xa không phải hiện tại Cảnh Ngôn đối thủ. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ra tay, cũng làm cho toàn trường đều người đều trợn tròn trong mắt. Có rất nhiều người nghĩ đến, Cảnh Ngôn đế quân theo Tôi Thần Tinh Tháp đi ra về sau, biết rõ của mình đạo lữ bọn người thiếu chút nữa bị giết hội tức giận, khả năng tức giận phía dưới sẽ cùng U Ảnh đế quân bọn người xung đột. Nhưng là, càng nhiều nữa người cho rằng, Cảnh Ngôn đế quân có lẽ không có có đảm lượng tại Tinh Tháp quảng trường trực tiếp động thủ. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đế quân đã đối với U Ảnh đế quân xuất thủ. Cách đó không xa Trường Không đế quân, cũng là có chút hít kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn. Chợt, ánh mắt của hắn tựu ngưng mắt nhìn Thường Anh đế quân. Hắn tại đề phòng Thường Anh đế quân, nếu như Thường Anh đế quân muốn cùng U Ảnh đế quân liên thủ, như vậy hắn tựu muốn ngăn cản Thường Anh đế quân ra tay. Đồng thời, cũng phòng bị Thường Anh đế quân đối với Cao Phượng chờ bốn người đột nhiên ra tay. Phốc, màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, cùng U Ảnh đế quân công kích sau khi va chạm, đúng là trực tiếp đem U Ảnh đế quân công kích xé rách. Màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục bằng tốc độ kinh người hướng về U Ảnh đế quân thân thể chạm giết đi qua. U Ảnh đế quân tại kinh hãi bên trong, cánh tay liên tục huy động, thân thể mặt ngoài từng đạo vầng sáng tóe phát ra. U Ảnh đế quân thân là Vạn Bảo Thần Điện thiên các trưởng lão, hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng là không ít. Vài loại hào quang tán phát ra, mỗi một chủng đều tản mát ra mênh mông uy năng chấn động. Oanh, màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, đánh trúng quanh quẩn tại U Ảnh đế quân thân thể bốn phía vầng sáng, phát ra một tiếng trầm đục. Tất cả mọi người chứng kiến, U Ảnh đế quân thân thể bốn phía nhiều loại phòng ngự năng lượng, đúng là chia năm xẻ bảy hóa thành mảnh vỡ sụp đổ mất. Hơn nữa, cơ hồ là đồng thời sụp đổ. Hiển nhiên, U Ảnh đế quân nhiều loại phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ đều không thể ngăn trở Cảnh Ngôn đế quân cái kia một đạo cũng không nhiều thu hút màu sắc rực rỡ kiếm ảnh. Chương 2057, phá trận mà ra. Hỗn Độn chi kiếm, dùng Trung Cực kiếm ý lĩnh vực làm trụ cột, dùng thời gian cùng không gian hai chủng trật tự pháp tắc phi thân cảnh, dung hợp Trung Cực Xích Viêm cùng Trung Cực Duệ Kim lĩnh vực. Một kiếm này uy năng, há lại một cái đế quân cấp độ thần chủ có thể ngăn ở hay sao? Tựu là thần tôn cảnh giới võ giả, muốn ngăn trở hỗn độn chi kiếm, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. U ảnh đế quân tại vội vàng tầm đó, thôi phát vài loại phòng ngự bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tại hỗn độn chi kiếm trước mặt, xác thực cùng giấy cũng không có gì khác nhau. Không, u ảnh đế quân cảm thấy tử vong khí tức, cái này một cỗ hơi thở, áp bách được hắn không cách nào thở dốc. Ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng, phảng phất muốn phun ra huyết đến, trong miệng hắn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, chỉ là trong thanh âm mang theo kinh hoàng cảm xúc. Thế nhưng mà, tại tinh tháp trên quảng trường, căn bản cũng không có người có thể dưới loại tình huống này đưa hắn theo hỗn độn chi kiếm diệt sát phía dưới cứu ra. U ảnh đế quân tiếng gào thét chưa rơi xuống, màu sắc rực rỡ kiếm ảnh tựu xuyên thủng thân thể của hắn. Tùy theo, u ảnh đế quân khí tức rất nhanh tiêu tán, qua trong giây lát liền sinh cơ mất hết. Hỗn độn chi kiếm uy năng, đem u ảnh đế quân thần hồn thể cũng cùng nhau diệt giết sạch, làm cho hắn thần hồn câu diệt, triệt để tử vong. U ảnh đế quân nhanh như vậy chết trận, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vô luận là Thường Anh đế quân, hay là Vạn Đạo Thánh Địa Trường Phong đế quân, hoặc là Câu Chân thần chủ bọn người, thậm chí là Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng không nghĩ ra u ảnh đế quân liền Cảnh Ngôn một kiếm cũng đỡ không nổi. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, Cảnh Ngôn đã từng đối với hai người bọn họ đã từng nói qua thực lực của mình là đỉnh tiêm đế quân cấp độ thần chủ. Thế nhưng mà cái kia u ảnh đế quân, tại đế quân cấp độ thần chủ trong cũng là có chút cường đại. Một cái đế quân cấp độ thần chủ, làm sao có thể một kiếm liền giết chết u ảnh đế quân như vậy võ giả? Ở xa vô số vây xem võ giả, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem té trên mặt đất u ảnh đế quân thi thể. Suy nghĩ của bọn hắn, tại thời khắc này đều hoàn toàn cứng lại ở. Vạn Bảo Thần Điện đế quân cấp độ thần chủ, bị chém giết. Trời à, cái này đều bao nhiêu năm, không có Vạn Bảo Thần Điện đế quân thần chủ bị giết. Tựu là Vạn Đạo Thánh Địa, đều rất khó giết chết Vạn Bảo Thần Điện đế quân cấp độ thần chủ. Tại Vạn Đạo Thế Giới, cũng có một ít nhàn tản hoặc là thế lực khác thần tôn, nhưng những thần tôn này cũng không dám vì tiện đối với Vạn Bảo Thần Điện đế quân thần chủ động thủ. Bọn hắn sợ Vạn Bảo Thần Điện trả thù. Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết u ảnh đế quân về sau, ánh mắt nhìn hướng về phía Thường Anh đế quân. Thường Anh đế quân lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền trở về tinh tháp tử lâu ở trong. Tại vừa rồi, hắn cũng cân nhắc muốn hay không ra tay, hơn nữa ý định muốn xuất thủ. Nhưng là, hắn chưa có chỗ động tác, u ảnh đế quân tựu đã bị chết ở tại mí mắt của hắn dưới đáy, cái này lại để cho hắn sở hữu dũng khí đều biến mất. Đương Cảnh Ngôn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn một lòng đều thiếu chút nữa theo cổ họng nhảy ra. Hắn kịp phản ứng về sau, liền lập tức trở về đã đến tinh tháp tử lâu. Hắn cũng không muốn rơi vào u ảnh đế quân như vậy kết cục. Thực lực của hắn cùng u ảnh đế quân không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn có thể một kiếm diệt sát u ảnh đế quân, như vậy cũng có thể một kiếm diệt sát hắn Thường Anh đế quân. Cảnh Ngôn, người đã gây họa, người giết chết Vạn Bảo Thần Điện u ảnh đế quân, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hiện tại, tự coi như ngươi gia nhập Vạn Bảo Thần Điện, cũng là không thể nào. Thường Anh đế quân tại tinh tháp tử lâu trong, đối với Cảnh Ngôn kêu gọi đầu hàng. Đồng thời, hắn kích phát tinh tháp quảng trường trận pháp uy năng. Tại hắn vận chuyển phía dưới, tinh tháp quảng trường khổng lồ trận pháp uy năng, ầm ầm hàng lâm, trấn áp hướng Cảnh Ngôn. Kích phát trận pháp về sau, Thường Anh đế quân còn xuất ra truyền tin tức tinh thạch, cho địa các chủ Phùng Nhược Hàm đưa tin, bẩm báo chuyện này, cũng đem u ảnh đế quân bị Cảnh Ngôn diệt sát nói cho Phùng Nhược Hàm. Thường Anh đế quân biết rõ, tinh tháp quảng trường trận pháp mặc dù cường đại, nhưng là muốn dựa vào trận pháp này diệt sát Cảnh Ngôn cũng rất không có khả năng. Cho nên, hắn thông chi Phùng Nhược Hàm, lại để cho địa các chủ Phùng Nhược Hàm trước để đối phó Cảnh Ngôn. Chính hắn, là không có biện pháp khác. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn tinh tháp tử lâu trong Thường Anh đế quân, trên khóe miệng dương, khinh miệt cười cười. Hắn không có tiến lên tiếp tục đối với Thường Anh động thủ, Thường Anh trốn ở tinh tháp tử lâu trong, muốn giết người này, cũng không phải là một kiếm có thể giải quyết được rồi. Tinh tháp tử lâu bản thân, cũng là có cường đại trận pháp gia cố. Muốn phá vỡ tinh tháp tử lâu trận pháp, chỉ sợ cũng là cần một chút thời gian. Thường Anh không phải người ngu, hắn nhất định sẽ lập tức đưa tin cho Vạn Bảo Thần Điện càng nhân vật cao tầng cầu cứu. Cho nên, Cảnh Ngôn bọn người không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu thời gian. Định, Cảnh Ngôn cảm giác được, bốn phương tám hướng đều có khủng bố uy năng chấn động hàng lâm xuống, muốn chấn áp chính mình. Hắn thần lực lưu chuyển, mãnh liệt bành trướng mà ra, đem cái này một cỗ năng lượng ngăn trở. Sau đó, Cảnh Ngôn nhìn về phía Cao Phượng bọn người. Các ngươi không muốn ngăn cản của ta thần niệm, ta đem bọn ngươi chuyển rời đến di động không gian trong. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng bọn người nói một câu, sau đó thần niệm khẽ động. Một cỗ uy năng bao trùm Cao Phượng bốn người, trực tiếp đưa bọn chúng chuyển rời đến càn khôn tiểu thế giới ở trong. Trường không đạo hữu, hiện tại ta muốn phá vỡ tinh tháp quảng trường trận pháp, người theo sát lấy ta, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Cảnh Ngôn đối với Trường Không Đế Quân nói ra. Tốt, Trường Không vội vàng nói. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực vượt qua chính mình quá nhiều, cái này phá trận, tự nhiên là dùng Cảnh Ngôn Đế Quân làm chủ, hắn chỉ cần phụ trợ là được. Có thể hay không phá vỡ tinh tháp quảng trường trận pháp, cái này muốn xem Cảnh Ngôn, mà không phải xem hắn Trường Không. Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, rất nhanh hướng về trên không chém ra một kiện. Một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang mờ mịt mà ra, hướng về trên không cấp tốc bay đi. Phốc phốc phốc, oai, oai, tinh tháp quảng trường trận pháp, là vạn bảo thần điện phần đông cực kỳ cường đại trận pháp sư xây dựng mà thành, uy năng xác thực rất mạnh. Cảnh Ngôn thi triển màu sắc rực rỡ kiếm quang, rất nhanh tự nhận lấy rất mạnh lực cản, mặc dù phá vỡ nhiều tầng trận pháp năng lượng hào quang, nhưng cuối cùng vẫn là bị tan rã tiêu tán mất. Bất quá Cảnh Ngôn đối với cái này sớm có chuẩn bị, đệ nhất kiếm thi triển về sau, kiếm thứ hai ngay sau đó tự thúc dục mà ra. Oanh, đạo thứ hai hỗn độn chi kiếm, rốt cục tướng tinh tháp quảng trường trận pháp năng lượng xé mở một đường vết rách. Cảnh Ngôn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, theo xé mở lỗ hổng liền xông ra ngoài. Trường Không Đế Quân một mực theo sát lấy Cảnh Ngôn phi hành, đồng dạng là chạy ra khỏi tinh tháp quảng trường trận pháp vây quanh. Ầm ầm, tại Cảnh Ngôn phá vỡ tinh tháp quảng trường trận pháp về sau, toàn bộ quảng trường đều đi theo kịch liệt đung đưa. Mặt đất vỡ ra từng đạo cực lớn lỗ hổng, quảng trường bốn phía kiến trúc đều lay động như trong gió cỏ dại. Trọn vẹn đã qua mấy hơi thở thời gian, quảng trường mới ổn định lại. Chỉ là, ổn định lại tinh tháp quảng trường, đã một mảnh đống bừa bộn. Trên quảng trường vô số võ giả, đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Quá mạnh mẽ, cái kia Cảnh Ngôn Đế Quân, thực lực quá cường đại. Không, không có lẽ lại xưng Cảnh Ngôn Đế Quân, mà là Cảnh Ngôn xưng Cảnh Ngôn Thần Tôn. Thực lực như vậy, tuyệt đối là thần tôn cấp độ cường giả. Một kiếm tự diệt sát u ảnh đế quân như vậy thần chủ, chỉ sợ bình thường thần tôn đều làm không được. Chương 2058, Cảnh Ngôn Thần Tôn. Ở tại thần giới, thần tôn cấp độ là chân chính bá chủ. Tại vạn đạo thế giới, thần tôn cấp độ thần chủ, đồng dạng là đứng ở cái thế giới này đỉnh, là quan sát chúng sinh tồn tại. Cường như vạn bảo thần điện điện chủ, cũng không quá đáng là thần hoàng cấp độ mà thôi. Mặc dù ngoại giới thịnh truyền, vạn bảo đạo nhân khoảng cách thiên tôn chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là, thần hoàng tựu là thần hoàng, cuối cùng không phải thiên tôn. Vô thượng thiên tôn mới là cả vũ trụ đỉnh phong cấp độ tồn tại. Tinh tháp trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn cùng Trường Không Đế Quân phá trận ly khai. Trốn ở tinh tháp tử lâu trong Thường Anh Đế Quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hắn vô lực ngăn trở. Liền tinh tháp trong quảng trường bên ngoài đại trận đều bị phá vỡ, hắn một cái đế quân thì như thế nào chống đỡ được. Nếu như hắn đi ra ngoài ngăn trở, chỉ sợ một kiếm cũng sẽ bị Cảnh Ngôn thần tôn diệt giết chết. Cái kia u ảnh đế quân tựu là vết xe đổ. Cảnh Ngôn mang theo Trường Không Đế Quân, theo phá vỡ trận pháp khe hở chỗ bay ra. Trường Không đạo hữu, tại đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trước ly khai tinh tháp thành nói sau. Cảnh Ngôn phi hành thuật trong đối với Trường Không Đế Quân nói ra. Minh bạch, Trường Không Đế Quân gật đầu. Cảnh Ngôn cũng không có bay đi cửa thành, mà là trực tiếp bạo lực phá vỡ thành thị trận pháp, mang theo Trường Không viễn độn mà đi. Tinh tháp thành thủ hộ trận pháp số lượng rất nhiều, nhất trọng trọng lẫn nhau hô ứng, cũng không phải tinh tháp quảng trường có thể so sánh. Nhưng là, tinh tháp thành trận pháp không có cường giả điều khiển, cho nên Cảnh Ngôn phá trận cũng không có hao phí bao nhiêu công phu. Nếu là tinh tháp thành thủ hộ trận pháp, dù là có đế quân cấp độ thần chủ điều khiển, cái kia Cảnh Ngôn muốn phá vỡ những đại trận này, khả năng tựu sẽ không đơn giản như vậy rồi. Tại Cảnh Ngôn cùng Trường Không Đế Quân ly khai tinh tháp thành không lâu sau, vạn bảo thần điện địa các chủ Phùng Nhược Hàm đã đến tinh tháp quảng trường. Lúc này đây, hắn là không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp tự thông qua vạn bảo thần điện tổng bộ truyền tống trận, rơi vào tay tinh tháp thành bên trong ẩn nấp truyền tống trận. Cái này tòa truyền tống trận xem như vạn bảo thần điện bên trong thông đạo, tại vạn bảo thần điện cũng chỉ có rất ít người có tư cách sử dụng. Có thể hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến tinh tháp quảng trường, hay là chậm một bước, Cảnh Ngôn cùng Trường Không Đế Quân đã đi ra một hồi. Các chủ đại nhân, Thường Anh Đế Quân chứng kiến Phùng Nhược Hàm xuất hiện, rồi mới từ tinh tháp tử lâu đi ra, tiến lên hành lễ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Nhược Hàm sắc mặt đen kịt, nhìn lướt qua u ảnh đế quân thi thể, lạnh giọng quát hỏi. Là cái kia Cảnh Ngôn, hắn không có chết tại Tôi Thần Tinh Tháp ở trong, 10 năm thời gian, hắn một mực đều tại Tôi Thần Tinh Tháp bên trong tu luyện. Ta muốn, hắn rất có thể là tiến nhập Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9. Thường Anh nơm nớp lo sợ nói ra, điều này khả năng, Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, liền điện chủ đại nhân đều không thể thành công leo lên đi. Cái kia Cảnh Ngôn, làm sao có thể lên núi tầng thứ 9? Phùng Nhược Hàm trừng mắt, vô ý thức phản bác, chỉ là, cái này tựa hồ là giải thích duy nhất. Nếu như Cảnh Ngôn không có leo lên Tôi Thần Tinh Tháp tầng thứ 9, thì như thế nào tại Tôi Thần Tinh Tháp dừng lại trọn vẹn 10 năm thời gian? Đáng chết, cái kia Cảnh Ngôn một cái đế quân cấp độ thần chủ, có thể nào nhanh như vậy giết chết U Ảnh? Thường Anh, ngươi là làm như thế nào hay sao? U Ảnh đã chết, ngươi lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ, ngươi tự trơ mắt nhìn xem U Ảnh chết trận? Bị cái kia Cảnh Ngôn giết chết mà múa vũ trụ. Phùng Nhược Hàm cực kỳ tức giận. U Ảnh đế quân mặc dù là thiên các trưởng lão, mà hắn là địa các các chủ. Nhưng là, bất kể thế nào nói, U Ảnh cũng là Vạn Bảo Thần Điện thành viên. Vạn Bảo Thần Điện một cái đế quân cấp độ thần chủ bị giết, đây không thể nghi ngờ là một kiện ảnh hưởng cực chuyện đại sự. Toàn bộ Vạn Bảo Thần Điện đều muốn mất mặt, có thể tưởng tượng, điện chủ đại nhân tất nhiên sẽ bởi vậy tức giận. Các chủ đại nhân, Thường Anh cũng là vẻ mặt biệt khuất, các chủ đại nhân, ta cũng không có biện pháp a. Ta xác thực muốn cùng U Ảnh trưởng lão liên thủ, thế nhưng mà cái kia Cảnh Ngôn, chỉ một kiếm sẽ giết U Ảnh trưởng lão, ta đều không có kịp phản ứng. Tại Cảnh Ngôn cái kia đồ hỗn trướng giết chết U Ảnh trưởng lão về sau, ta biết rõ mình cũng không phải đối thủ của hắn, liền lập tức kích phát tinh tháp quảng trường trận pháp. Thế nhưng mà, cái kia vô liêm sỉ thực lực quá cường đại, tùy tiện tựu đã phá vỡ trận pháp chạy đi rồi. Thường Anh giải thích nói, ý của hắn nói đúng là, không phải hắn không muốn làm cái gì, mà là địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, hắn bất lực. Phùng Nhược Hàm lạnh lùng quét Thường Anh hai mắt, một kiếm đánh chết U Ảnh, ý của ngươi là nói, cái này Cảnh Ngôn là thần tôn cấp độ thần chủ. Phùng Nhược Hàm khí tức cũng hơi hơi ngưng tụ, các chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn nhất định là thần tôn cấp độ. Nếu như chỉ là đế quân cấp độ, hắn không có khả năng một kiếm liền giết chết U Ảnh. Như hắn là đế quân, coi như là đỉnh tiêm đế quân, cũng tuyệt đối không cách nào tại ngươi đến trước khi đến phá vỡ ta điều khiển tinh tháp quảng trường trận pháp. Thường Anh gặp Phùng Nhược Hàm lửa giận tiêu đi một tí, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Phùng Nhược Hàm trầm ngâm, đốn chỉ chốc lát mới lên tiếng, ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong duy trì tinh tháp quảng trường trật tự, ta hiện tại phải về đến tổng bộ, đem chuyện này bẩm báo điện chủ đại nhân biết được. Phùng Nhược Hàm nói xong, liền rất nhanh rời đi. Đế quân cấp độ thần chủ bị giết, đây là một kiện cực đại sự, có tất muốn bẩm báo điện chủ Vạn Bảo đạo nhân. Hơn nữa, cái kia Cảnh Ngôn nếu thật là thần tôn cấp độ thần chủ, muốn tìm được người này đối với cái này người động thủ báo thù, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần mấy người bọn hắn các chủ thương nghị thoáng một phát mới có thể quyết định như thế nào hành động. Vèo, lưỡng đạo lưu quang, rất nhanh tại trên tầng mây phi hành. Cái này lưỡng đạo lưu quang đúng là theo tinh tháp thành đi ra Cảnh Ngôn cùng Trường Không đế quân. Hai người ly khai tinh tháp thành về sau, Cảnh Ngôn vốn là mang theo Trường Không đế quân đã tiến hành một lần thuấn di, sau đó lại phi hành mấy canh giờ. Lúc này, bọn hắn khoảng cách tinh tháp thành đã cực kỳ xa xôi. Vạn Bảo Thần Điện cường giả, muốn truy tung bọn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Bá bá, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đem Cao Phượng bốn người bọn họ người, theo Càn Khôn tiểu thế giới chuyển di đi ra. Chúng ta tạm thời an toàn, Cảnh Ngôn cười cười nói, chúng ta đã ly khai tinh tháp thành, Câu Chân nhìn chung quanh, phát hiện bọn hắn đã không phải là tại tinh tháp thành ở trong, vô ý thức nói. Ân, Cảnh Ngôn thần tôn phá vỡ tinh tháp quảng trường trận pháp còn có tinh tháp thành trận pháp, mang theo chúng ta đi ra. Trường Không đế quân gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn, thần tôn, Câu Chân cùng Ninh Lạc, trong mắt đều cơ hồ khóe mắt đi ra. Tại tiến vào Tôi Thần tinh tháp trước khi, ta xác thực là đế quân cấp độ, không có đạt tới thần tôn cấp độ. Bất quá, tại Tôi Thần tinh tháp trong, ta được đến đi một tí tu luyện cơ duyên, này mới khiến ta có thể đủ đưa thân đến thần tôn cấp độ. Cảnh Ngôn nói một câu, rồi sau đó Cảnh Ngôn lại đối với Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết nói ra, Phượng Nhi, Đông Tuyết, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đồng thời đáp lại nói ra. Ta tại Tôi Thần tinh tháp chờ đợi quá lâu thời gian, cho các ngươi lo lắng. Cảnh Ngôn áy náy nói, phụ thân, bọn hắn nói tiến vào Tôi Thần tinh tháp võ giả, tối đa cũng đang ở bên trong đã hơn một năm thời gian tựu sẽ ra ngoài. Mà ngươi ở bên trong, chờ đợi 10 năm, bọn hắn đều nói ngươi đã bị chết. Cảnh Đông Tuyết nước mắt đang nhìn trong đảo quanh, chương 2059, bái kiến thánh chủ. Cảnh Ngôn khẽ vuốt con gái Cảnh Đông Tuyết hai gò má. Không có việc gì rồi, đừng khóc, nữ nhi của ta, có lẽ rất kiên cường, phụ thân là sẽ không dễ dàng chết. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Cảnh Đông Tuyết trọng trọng gật đầu, cố gắng khống chế nước mắt không theo trong hốc mắt chảy ra. Cảnh Ngôn thần tôn tiếp được có tính toán gì không đâu. Người tại tinh tháp quảng trường giết chết U Ảnh đế quân, chỉ sợ Vạn Bảo Thần Điện lúc này đã đối với ngươi tuyên bố lệnh truy nã rồi. Vạn đạo thế giới mặc dù rộng lớn, nhưng Vạn Bảo Thần Điện thế lực thật sự là quá lớn, khắp nơi đều có người của bọn hắn. Cảnh Ngôn Thần Tôn mặc dù thực lực cường đại, có thể đối mặt toàn bộ Vạn Bảo Thần Điện, khả năng cũng lực có chưa đến không cách nào chống lại. Trường Không Đế Quân châm trước nói ra, Trường Không Đế Quân lời nói này, cũng là có mục đích là. Cảnh Ngôn loại này thần tôn cấp độ cường giả, tại Vạn Đạo Thánh Địa cũng là đỉnh tiêm. Trường Không, dĩ nhiên muốn lại để cho Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Hơn nữa, Vạn Đạo Thánh Địa hiện tại mặc dù phân liệt, có thể nội tình vẫn còn. Mặc dù là Vạn Bảo Thần Điện, cũng sẽ không dễ dàng cùng Vạn Đạo Thánh Địa khai chiến. Cảnh Ngôn thần tôn nếu là gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, cái kia Vạn Bảo Thần Điện trong thời gian ngắn khẳng định cũng không có cơ hội đối phó Cảnh Ngôn thần tôn. Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng nghe ra Trường Không Đế Quân trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Hắn cười cười, nhìn xem Trường Không Đế Quân nói ra, Trường Không đạo hữu có đề nghị gì. Cảnh Ngôn thần tôn nếu là tạm thời không có quyết định lấy ra, sao không đến Vạn Đạo Thánh Địa làm khách một thời gian ngắn. Tại Vạn Đạo Thánh Địa, Cảnh Ngôn thần tôn an toàn, tất nhiên là không ngại. Trường Không nói ra, hắn cũng không có trực tiếp tự mời Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, bởi vì hắn đối với Cảnh Ngôn cũng không biết, không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn nghĩ cách. Nếu là mạo muội đề nghị Cảnh Ngôn thần tôn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Tại đến Vạn Đạo Thế Giới trước khi, ta biết ngay Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Cảnh Ngôn nói ra, ta xác thực, cũng muốn đi Vạn Đạo Thánh Địa nhìn một cái. Trường Không đạo hiếu, không biết, ngươi có thể nhận thức vật ấy. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, Vạn Đạo Lệnh, liền là xuất hiện ở Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương. Vạn Đạo Lệnh là Vạn Đạo Thánh Địa thánh vật, là Vạn Đạo Thiên Tôn tự tay luyện chế. Nghe nói, Vạn Đạo Thiên Tôn tổng cộng tự luyện chế ra 3 miếng Vạn Đạo Lệnh. Vạn Đạo Thánh Địa nhân vật trọng yếu, cơ hồ tất cả đều thấy tận mắt qua Vạn Đạo Lệnh. Đương Trường Không Đế Quân chứng kiến Vạn Đạo Lệnh về sau, con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại, trái tim đều hung hăng run rẩy thoáng một phát. Hắn lần đầu tiên tự nhận ra Vạn Đạo Lệnh. Trường Không Đế Quân có chút kinh hãi nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thần tôn, tại sao có thể có Vạn Đạo Lệnh? Từ khi Vạn Đạo Thánh Địa thượng một nhiệm thánh chủ sau khi mất tích, cái này hơn 300 triệu năm thời gian ở bên trong, Vạn Đạo Lệnh liền không còn có tại Vạn Đạo Thế Giới xuất hiện qua. Cho nên cái này trong lúc đó chứng kiến Vạn Đạo Lệnh, Trường Không Đế Quân làm sao có thể không kinh hãi? Vạn Đạo Lệnh, Cảnh Ngôn thần tôn, ngươi là từ chỗ nào đạt được vật ấy? Trường Không Đế Quân đè xuống trong lòng giật mình, ngưng âm thanh hỏi thăm. Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người nghe được Trường Không trưởng lão lời nói, thân hình cũng hơi khẽ chấn động. Tuổi của bọn hắn đều không tính lớn, mặc dù cũng đã được nghe nói Vạn Đạo Lệnh, nhưng đều chưa bao giờ thấy qua. Cho nên, nếu không là Trường Không trưởng lão những lời này, bọn hắn còn không biết Cảnh Ngôn trong tay màu đen lệnh phù, là Vạn Đạo Thánh Địa thánh vật Vạn Đạo Lệnh. Trầm Luân chi địa, cái này miếng Vạn Đạo Lệnh, tự là từ nơi ấy lấy được. Cảnh Ngôn nói ra, Trầm Luân chi địa, cái này, Trầm Luân chi địa, thật là Vạn Đạo Thiên Tôn tỏa hóa chi địa sao? Trường Không kích động nhìn Cảnh Ngôn, ân, tại Trầm Luân chi địa, ta gặp được Vạn Đạo Thiên Tôn di cốt. Tại đâu đó, còn có hai gã Vạn Đạo Thiên Tôn tôi tớ. Cái này Vạn Đạo Lệnh, là bọn hắn đưa cho ta. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Trường Không, bái kiến Thánh Chủ Đại Nhân. Trường Không tại ngắn ngủi thất thần về sau, đột nhiên đối với Cảnh Ngôn quỳ xuống lại, trong miệng xưng Cảnh Ngôn vi Thánh Chủ. Trường Không bọn người cũng đã sớm xác định, Vạn Đạo Thiên Tôn tỏa hóa rồi, chỉ là cũng không có 100% xác định, Trầm Luân chi địa là Vạn Đạo Thiên Tôn tỏa hóa chi địa. Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người nhìn thấy Trường Không trưởng lão quỳ xuống, liền cũng lập tức đi theo quỳ xuống lại. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn xem Trường Không, Trường Không đạo hữu, người đây là. Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Đạo Thế Giới, đã biết Vạn Đạo Thánh Địa tình huống về sau, mặc dù cũng có tâm trợ giúp Vạn Đạo Thánh Địa, nhưng hắn xác thực không có nghĩ qua, chính mình muốn trở thành Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ. Thánh Chủ Đại Nhân, Trường Không Đế Quân không có đứng dậy, hắn quỳ lạy trên mặt đất cúi đầu nói ra, 300 triệu năm trước, ta Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ Đại Nhân mất tích, từ đó về sau, Vạn Đạo Thánh Địa chia năm xẻ bảy, chưa gượng dậy nổi. Này mới khiến, cái kia Vạn Bảo Đạo Nhân còn có Vạn Bảo Thần Điện thừa cơ quật khởi, hôm nay đã là treo lên đánh Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Từ khi Vạn Đạo Thiên Tôn ly khai Vạn Đạo Thế Giới về sau, Vạn Đạo Thánh Địa liền chỉ có một miếng Vạn Đạo Lệnh. Mà cái này miếng Vạn Đạo Lệnh, cũng theo tiền nhiệm Thánh Chủ cùng nhau tan biến tại hỗn độn. Hôm nay, Vạn Đạo Lệnh lại hiện ra, cũng là ta Vạn Đạo Thánh Địa trọng mới quật khởi dấu hiệu. Cảnh Ngôn thần tôn cầm trong tay Vạn Đạo Lệnh mà đến, đương nhiên là ta Vạn Đạo Thánh Địa tân nhiệm Thánh Chủ. Đây cũng là thiên đạo chi ý, không thể trái nghịch. Trường Không Đế Quân ngưng giọng nói. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát nói ra, Trường Không, ngươi trước. Cảnh Ngôn đem Trường Không đế quân nâng dậy, cũng làm cho Câu Chuân cùng Ninh Lạc đứng dậy. Trường Không, ta thụ vạn đạo thiên tôn tri ân, bản tâm cũng muốn bang chủ vạn đạo thánh địa. Bất quá, cái này thánh chủ, tạm thời trước hết không muốn nói ra. Hiện tại, ta trước cùng các ngươi cùng nhau đi tới vạn đạo thánh địa nhìn một cái. Trường Không, ngươi hẳn là vạn đạo thánh địa bản chi trưởng lão A. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đúng vậy, vạn đạo thánh địa, hiện tại phân liệt thành 5 chi. Có bản chi, còn có đông nam tây bắc 4 chi lực lượng. Trong đó, tự bản chi thực lực yếu nhất, đông tây nam bắc 4 chi thực lực, đều so bản chi cường đại không ít. Cho nên, hôm nay cục diện là, đông tây nam bắc 4 chi căn bản là không nghe bản chi điều khiển. Nếu không, tinh tháp thành cũng sẽ không rơi vào vạn bảo thần điện chi thủ. Trường Không đế quân thổn thức nói ra, tình huống quả thật có chút phức tạp. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nói tiếp, Trường Không, ta muốn biết, vì sao bản chi thực lực yếu nhất? Dưới tình huống bình thường, không phải có lẽ bản chi mạnh nhất sao? Ai, Trường Không than nhẹ một tiếng, thánh chủ đại nhân có chỗ không biết, kỳ thật theo trước đây thật lâu, vạn đạo thánh địa, tại thánh chủ phía dưới, cũng đã chia làm 5 cỗ lực lượng rồi. Thánh chủ tại, 5 cỗ lực lượng có thể vận thành một sợi thừng. Nhưng theo phát triển, cái này 5 cỗ lực lượng cũng chậm chậm đã có mâu thuẫn, đã có lợi ích xung đột. Nhưng thánh chủ đại nhân tại, thật cũng không có đại khác nhau, ít nhất biểu hiện ra như thế. Tiền nhiệm thánh chủ mất tích, đông nam tây bắc 4 chi lực lượng, tự động tâm tư không đứng đắn. Bọn hắn, thậm chí nghĩ đạt được thánh chủ vị, đều không nhường cho. Khi đó, bọn hắn cũng đã không thừa nhận bản chi lãnh đạo rồi. Mắt thấy muốn đại loạn, ta bản chi một vị thần hoàng cảnh giới thái thượng trưởng lão, liền độc thân tiến về hỗn độn tìm kiếm thánh chủ hạ lạc. Thế nhưng mà, vị này thái thượng trưởng lão, cũng cuối cùng nhất chưa có trở về. Bản chi đã không có thánh chủ đại nhân, đã không có thần hoàng thái thượng trưởng lão. Cái này trực tiếp làm cho bản chi lực lượng, lập tức rớt xuống ngàn trượng. Mà lúc này đây, cái kia 4 chi lực lượng cũng thừa cơ liên hợp chèn ép bản chi, thậm chí còn phát sinh qua một lần đại nội loạn. Bản chi một gã thần tôn cường giả, đã ở trận kia nội loạn trong chết trận. Trường Không bi phẫn đối với Cảnh Ngôn giảng thuật vạn đạo thánh địa tình huống.